Lần trước có cơ hội trở thành hơi lớn lực La Hán, lại bởi vì thực lực không tốt mà thác thất lương cơ. Mỗi khi ta nghĩ tới chuyện này, trong lòng tự như cùng bị vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng đau đớn. Pháp Không lặng lẽ trong một khoảnh khắc, đặt tay trước ngực, một mặt từ bi nói: "Sư đệ, hãy để quá khứ qua đi, hãy tập trung vào tu hành, củng cố sức mạnh bản thân, tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội đạt được cảnh giới cao hơn." Tĩnh Thiện La Hán hai mắt nhắm lại, trong ánh mắt vẫn còn hiện rõ vẻ thống khổ chưa hề giảm đi. Hắn hít sâu một hơi, như muốn hút vào bên trong tất cả những điều không thể chấp nhận và không may mắn. Hai tay của hắn nắm chặt, nổi gân xanh, phảng phất tại cực kỳ gắng sức kiềm chế nội tâm tình cảm. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, khiến cho toàn bộ bầu trời trở nên âm u hơn. Một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập trong không khí, nhưng Pháp Không La Hán đại sinh cảnh giác. Nháy mắt sau đó, phía chân trời đột nhiên vạch phá một đạo chói mắt ngân quang, giống như thiên thần lợi kiếm, từ mây đen chỗ sâu tấn mạnh đánh xuống, thẳng đến Pháp Không La Hán. Tia chớp kia vạch phá không khí, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, thanh thế hùng vĩ, phảng phất muốn xé rách toàn bộ thương khung. Pháp Không không thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt, anh ta nhận ra rằng cú tấn công này không thể xem thường. Anh ta nhanh chóng kích hoạt sức mạnh bên trong cơ thể, hai tay kết hợp lại, lẩm bẩm một câu, một dải ánh sáng màu vàng phun ra từ bên trong cơ thể anh ta, trong nháy mắt biến thành một viên kim cương cứng cáp, bao phủ toàn bộ cơ thể anh ta. Nhưng tia chớp màu bạc trong đạo này thật sự quá kinh ngạc. Nó giống như một đầu cự long màu bạc, trên không trung sôi trào vặn vẹo, mang theo sức mạnh hủy diệt, hung hăng va vào kim cương trắng Pháp Không La Hán bên trên, phanh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức cả vùng đều đang run rẩy. Bất quá Pháp Không kim cương cháo tại lại hoàn hảo không chút tổn hại. Phật môn công pháp thủ trọng phòng ngự. Lôi quang tán đi, trên bầu trời một thân ảnh đạp lôi mà ra, chính là Lý Thủy Đạo. Hắn khoác áo cà sa kim sắc, khuôn mặt lạnh lùng, tựa như một vị thần linh hạ xuống trần gian. Hai tay hắn chắp trước ngực, lẩm bẩm nói, trong cà sa bỗng hiện ra bốn tượng Phật môn kim vừa. Tứ đại kim cương thủ cầm bát thủy tinh chén, bên trong bình bát dựng lên lôi đình dày đặc. Theo Lý Thủy Đạo ra lệnh một tiếng, những thứ này lôi đình trong nháy mắt thoát ly bát thủy tinh chén, giống như vạn tên cùng bắn, giống như hướng về, có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ mang theo oán hận xuống địa ngục. Hắc Bảo Nhân trầm mặc phút chốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng. Huyết thần, không gì không biết, không gì làm không được. Nghe đến đó, Quải Lão Thất trong lòng dũng khởi nhất cỗ mãnh liệt hướng tới cùng khát vọng. Hắn tưởng tượng cùng với chính mình trở thành huyết ma dạy một thành viên, nhận được huyết thần che chở cùng sức mạnh, từ đây lại không người có thể địch. Ta sẽ dâng hết tất cả cho huyết thần. Quải Lão Thất phát ra giọng nói kiên quyết và mạnh mẽ, không còn lưỡng lự nữa, quyết định đuổi theo kẻ thù Hắc Bảo, gia nhập vào dòng máu ma quỷ. Hắc Bảo Nhân mỉm cười, nhìn thoáng qua Quải Lão Thất, quyết định sớm đã rõ ràng trong lòng. Hắn quay người rời đi, còn Quải Lão Thất thì theo sát phía sau, liều mạng đuổi theo. Nhưng mà, Hắc Bảo Nhân tốc độ cực nhanh, phảng phất như một trận gió ở trong màn đêm xuyên thẳng qua. Quải Lão Thất, mặc dù đem hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào rút ngắn cùng Hắc Bảo Nhân ở giữa khoảng cách. Ở nơi này trống trải không người ban đêm, hắn chỉ có thể lớn tiếng la lên. Ta sẽ đem hết thải dâng hiến cho huyết thần. Nâm thanh ở trong trời đêm quanh quẩn, mang theo kiên định cùng quyết tâm. Mà Hắc Bảo Nhân đã sớm hoàn toàn biến mất. Bóng đêm như mực, đạt cống chùa Thượng Viện Thiền Phòng đèn đuốc sáng rực. Ở nơi này, giữa không gian rộng lớn và trang trọng của thiền phòng, Lý Thủy Đạo tĩnh ngồi ở trung tâm, ánh kim quang phát ra từ người hắn, phản chiếu ngàn vạn tinh thần đang tuôn chảy. Thanh Minh, Yên Hòa mặc váy tím, ba nữ tỷ ngồi hai bên, ánh mắt của họ đều hướng về Lý Thủy Đạo, tràn đầy lòng kính trọng và chờ đợi. Lý Thủy Đạo hai mắt nhắm chặt, đang tập trung luyện hóa lượng cao tin ngưỡng nguyện lực. Những nguồn năng lượng này giống như những dòng tia nước nhỏ, liên tục chảy vào cơ thể của anh ta, biến đổi thành yếu tố quan trọng cho việc tu luyện năng lượng. Trong đó, từ nguồn tin ngưỡng nguyện lực gần 20 vạn, và đại lực La Hán Phật vị đã đóng góp 5 vạn cho anh ta, khiến anh ta phải theo đuổi mạng sống. Tín ngưỡng chi dân số lượng càng nhiều, ta lấy được nguyện lực cũng càng nhiều. Thực lực tăng trưởng cũng liền càng nhanh, ta có thể tại ngắn ngủi hơn 10 năm từ kim đan tấn cấp đến nguyên anh. Luyện hóa tin ngưỡng nguyện lực, không thể bỏ qua công lao. Lý Thủy Đạo chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, phảng phất mang theo một loại không thể kháng cự ma lực. Ba người các ngươi mặc dù theo ta cùng một chỗ kết thành Phật môn kim đan, nhưng bởi vì chưa từng tu luyện Phổ Độ Kinh Thiên Cuốn, cho nên không cách nào luyện hóa tin ngưỡng nguyện lực. Lý Thủy Đạo thanh âm trầm thấp mà giàu có tử tính, phảng phất có một loại xuyên thấu sức mạnh của tâm linh. Bởi vậy, các ngươi muốn tu luyện đến nguyên anh chi cảnh, chỉ cần lấy đạo môn chi pháp, dần dần tiến dần, cẩn thận rèn luyện, ít nhất còn cần 100 năm thời gian. Tam nữ, vẻ thất vọng. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy ra một cái bảo ngọc từ trong tay áo, đưa về phía tiểu sư phó. Tiểu sư phó, đây là bảo vật đặc biệt của ta. Bảo tượng La Hán chuẩn bị, lưu trữ bảo ngọc này, ẩn chứa tinh hoa của thiên địa, có thể hỗ trợ cho việc tu hành và chống lại sự xâm nhập của ngoại tà niệm. Mong rằng tiểu sư phó sẽ chấp nhận. Tiểu sư tử nhìn thấy Lý Thủy Đạo giữ bảo vật trong tay, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất trở nên kinh ngạc. Nhưng sau đó, hắn lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh. Hai tay của hắn chắp trước ngực, hơi khom người nói. Pháp Hải Đại Sư, lễ vật của ngài thật sự rất trân quý, nhưng sư tôn lão đã từng coi trọng người tu hành dựa vào tâm tính và ngộ tính, chứ không phải là dựa vào bảo vật bên ngoài. Lão đã từng nói, con đường tu hành yêu cầu tự ngộ tự đắc mới có thể đạt được thành tựu trong đại đạo. Lý Thủy Đạo nhíu mày, hắn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao như bảo tượng La Hán đẳng cấp này tu sĩ căn bản là xem thường hắn, nói cho cùng là lừa nhác cặp mặt, trừ phi Trường Kỳ kinh doanh cái tầng quan hệ này, muốn tạm thời ôm chân Phật, căn bản không có khả năng. Hắn thật sâu nhìn tiểu Sa Di một mắt. Đạo, đa tạ tiểu sư phó chỉ điểm, ta hiểu được. Nửa tháng sau, dưới ánh nắng ban mai, lưu ly trên đỉnh núi phủ đầy hoa bao quanh một khu vực trang nghiêm, tạo ra không khí yên bình. Bảo tượng là một vị La Hán khoác áo cà sa rực rỡ, cầm trên tay tràng hạt, đi theo A Khó Khăn. Pháp Không hai vị truyền kinh La Hán, cùng 3 vị đại lực La Hán và 8 vị tĩnh tọa La Hán, họ đều đang vào ăn chay cùng với Tĩnh Từ Bồ Tát. Mỗi vị La Hán đều tỏ ra trang trọng đặc biệt, trong ánh mắt của họ phản ánh sự tôn kính đối với Phật hiệu và sự quan trọng của cuộc họp sắp tới. Phổ Độ Đàn bên trên, thuốc lá lượn lờ, tiếng chuông du dương, phảng phất tại vị này trang trọng nơi tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang nghiêm. Tĩnh Từ Bồ Tát ngồi ở hoa sen trên bảo tọa, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt thâm thúy. Nàng xem hướng đám người, chậm rãi mở miệng. Gia Diễn La Hán bất hạnh vẫn lạc, đây là ta Phật môn thiệt hại, mặc dù hắn chống chỗ đã bổ túc, nhưng đại lực La Hán còn chống chỗ 1 vị. Đi qua ta cùng với bảo tượng, A Khó Khăn, Pháp Không Thương Nghị, có 3 người tuyển, còn không biết như thế nào định đoạt. Tĩnh Từ Bồ Tát vừa dứt lời, chúng La Hán ánh mắt liền đồng loạt nhìn về phía dưới, đài 3 tên tĩnh tọa La Hán, Tĩnh Thiện, Tuệ Giác, Pháp Hải. 3 người này nghe vậy, nhao nhao ra khỏi hàng, hướng về Tĩnh Từ Bồ Tát khom mình hành lễ, trên mặt toát ra vừa kích động vừa khẩn trương thần sắc. Tĩnh Từ Bồ Tát tiếp tục nói, Tĩnh Thiện, ngươi đã tu hành nhiều năm, tâm tính trầm ổn, hiểu rõ về Phật Pháp. Tuệ Giác, ngươi có tư duy sáng suốt, hiểu biết đặc biệt về Phật Pháp. Pháp Hải, dù ngươi còn trẻ, nhưng tu vi sâu rộng, luôn tìm kiếm sự thấu hiểu về Phật Pháp. 3 người đều muốn giành vị trí này, nhưng vai trò của đại lực La Hán quan trọng, yêu cầu niềm tin và giao cho linh thạch giá trị, cuối cùng khiến cho trở thành một loại lưu thông tiền tệ. Nở trong quá trình này, Lý Thủy Đạo lại chỉ phái một nhóm quan lại, đối với những cái kia làm sằng làm bậy, tham nhũng quá mức quan viên trước mặt mọi người xử quyết, gian đe. Một cử động kia cực đại, thu hẹp dân tâm, dân chúng không chỉ có không còn nhục Phật, tín ngưỡng càng thêm thành kính. Lý Thủy Đạo nếm được ngon ngọt, đem một chút phạm vào sai lầm nhỏ quan viên cũng cùng nhau rát, thiết huyết trừ tham, không chút lưu tình. Hư cảnh không có pháp luật, Lý Thủy Đạo càng lười chế định. Cái được gọi là vô vi chi chỉ, chính là không có cách nào vô quan, không sự không trở lại. Tất cả đều trở về nguyên thể. Hư cảnh, bên trên đám mây. Thanh Minh cùng Khói Tím, 2 vị Bồ Tát đang ngồi đối diện nhau trên một tấm mây trắng. Họ bao quanh bởi mây mù mịt, như phảng phất hòa mình vào không gian thần tiên. Trong tay họ cầm những viên ngọc lấp lánh, sắp xếp trên bàn cờ mây mù, thỉnh thoảng suy tư, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đặt quân cờ. Tầng mây khe hở ở giữa, các nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mây ở dưới nhân gian muôn màu. Bây giờ, mây ở dưới trên pháp trưởng trở thành điểm tham quan, với việc tham ô 2 khối linh thạch bị trước mặt mọi người xử lý, bách tính vây xem và nghị luận ầm ĩ. Khói Tím Bồ Tát nhẹ nhàng thở dài. Thanh Minh Sư Tỷ, Phật Tổ từng nói, người đều có muốn, thế nhân tất cả tham, tham lam vô tội, làm quan cũng vô tội, cái gọi là tham quan cũng chỉ là người bình thường vào quan trường mà thôi. Vì cái gì nhất định phải lấy cái chết tới trừng trị? Thanh Minh Bồ Tát nhìn chăm chú lên mây ở dưới hết thảy, ánh mắt thâm thúy. Khói Tím Sư Muội, loạn thế cần dùng trọng điển. Hắn tham ô mặc dù không nhiều, nhưng đã đủ để dao động dân tâm. Bây giờ Phật tổ phổ biến tân chính, cần lấy này thu hẹp dân tâm. Khói tím Bồ Tát trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói, chỉ mong một ngày kia, thiên hạ vô quang. Thanh minh Bồ Tát vi nở nụ cười, trong tay quân cờ nhẹ nhàng rơi xuống. Sư muội, như thế nào như vậy thiện tâm, chỉ cần Phật tổ tín ngưỡng không dứt, chết cũng là sâu kiến. Tam niên chi phía sau, hư cảnh trong ngoài hiện ra một bộ phồn vinh cảnh tượng, bách tính an cư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có. Linh thạch xem như tiền tệ đã xâm nhập nhân tâm, phổ cập đến mỗi một cái trong gia đình, mọi người dùng hắn vật phẩm giao dịch, mua bán lương thực, hết thảy ngay ngắn trật tự. Tại bộ này mới hệ thống kinh tế phía dưới, một khỏa linh thạch giá trị đồng đẳng với một thạch lương thực, trở thành mọi người trong sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu một bộ phận. Lúc này, Lý Thủy Đạo bắt đầu lớn mật đi quan. Bởi vì cái gọi là vô quang thì không tham, thiếu quan thì thiếu tham. Toàn bộ hư cảnh cuối cùng chỉ để lại hơn 10 tên quan viên, còn lại toàn bộ về hưu. Bây giờ Phật tổ phổ biến tân chính, cần thu hẹp dân tâm. Lui mà thôi chi, nói đến càng thẳng thắn hơn, bỏ đi không dùng, biến thành thứ, lời nói này rơi xuống, đi vân hành giả thân hình khẽ động. Hóa tác nhất đạo sáng chói độn quang, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Thanh Minh đứng ở một bên, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng quay đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo. Sư phụ, hành giả nói gì vậy ạ? Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, vừa mới nhận ra rằng chúng ta là ma đầu, nhưng chúng ta luôn hướng tới việc làm thiện, hắn đã hiểu lầm và trao cho ta cuốn sách Phổ Độ Kinh Thiên, More. Mặc dù có điều đó khiến ta hối hận, nhưng vẫn là quyết định đúng đắn theo tự nhiên. Khói tím cũng tiến tới góp mặt, lo âu vấn đạo. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Lý Thủy Đạo cúi đầu trầm tư phút chốc. Tất nhiên tu luyện Phật môn công pháp, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, nắm trong tay trước nơi này trận pháp, chuyện khác sau này hãy nói. Thanh Minh cùng Khói Tím nghe xong, đều gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Trống trải không người thương Lan Tiên Đô, mực váy chậm rãi đi. Tịnh hóa chi quang vừa mới lướt qua, để lại rất nhiều vật phẩm của tu tiên giả thất lạc, trong đó không thiếu túi trữ vật quý giá. Mực váy ánh mắt tại những này tạp vật bên trong xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng nhặt khởi nhất túi trữ vật xem xét, đơn giản xem xét, sau đó trực tiếp ném giữa không trung, bị một đóa kim sắc Phật liên hấp thu. Thanh Minh cùng Khói Tím cũng đều đang làm chuyện giống vậy. Tầm nửa ngày sau đó, Lý Thủy Đạo thu được một mặt khai ngọc, vật này chính là Quý Miểu Trần khi còn sống sử dụng pháp khí. Mặt khai ngọc này chính là phần quan trọng trong việc hắn khống chế trận pháp mấu chốt của Thương Lan Tiên Đồ. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm thước lấy tinh quang, hắn nhẹ nhàng vuốt ve trong tay mặt kia, xưa cũ khai ngọc. Phảng phất Phật năng cảm nhận được ẩn chứa trong đó, sức mạnh vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo cổ tịch bên trên ghi lại bí pháp, đem tự thân chân nguyên rót vào ngọc bàn chi bên trong. Theo thời gian trôi qua, khai ngọc bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt nhòa, dần dần bị đánh thức từ giấc ngủ, lộ ra sức mạnh uy nghiêm chân chính. Lý Thủy Đạo cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể, ý thức của anh ta hòa quyện với khai ngọc, tạo thành một thể thống nhất, có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của trận pháp Thương Lan Tiên Đô trong từng chi tiết. Hắn tâm niệm vừa động, trận pháp linh quang trong nháy mắt đã được kích hoạt mạnh mẽ, to lớn trận khí tại tiên đô bầu trời hiện ra, lan tỏa ra không khí thế bằng bạc. Nghe đồn trận pháp này đã từng chống cự qua luyện hư cấp bậc tồn tại, uy lực của nó không thể khinh thường. Bây giờ khi tại Lý Thủy Đạo kiểm soát, cho thấy rõ hơn về sức mạnh thực sự của nó. Nếu không phải bóng tối ma tổ lẻn vào tiên đô, từ nội bộ nở hoa, Thương Lan tiên đô cũng không như thế. Tòa án pháp này có uy tín lớn, nhưng trong quá trình xét xử vẫn còn một số thiếu sót nhất định cần được bổ sung sau này. Vẹn vẹn 3 ngày sau, Lý Thủy Đạo một lần nữa trưởng khống, luyện và tiến bộ. Đó chính là bản mệnh chân chính của pháp bảo. Lý Thủy Đạo, mặc dù nắm giữ mênh mông hư cảnh, cùng rất nhiều tài liệu chân quý, nhưng ở luyện chế một kiện thích hợp bản thân Phật môn pháp bảo lúc lại lâm vào bình cảnh. Hắn thử đủ loại phương pháp, nhưng lúc nào cũng không cách nào đạt đến hiệu quả dự trù. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút thất bại. Thế là, hắn quyết định tạm thời thả xuống những thứ này khốn nhiễu, dạo chơi phường thị, xem có thể hay không, tìm được một chút dẫn dắt. Nói đến, đây vẫn là hắn lần thứ nhất tại tiên giới đi dạo phường thị. Vì để tránh cho bị âm ảnh chi chủ phát hiện, Lý Thủy Đạo đặc biệt mang lên trên một bộ nhuyễn ngọc mặt nạ, che đậy nguyên bản hình dạng. Âm ảnh chi chủ một mực tìm kiếm hắn, hắn nhất thiết phải vạn phần cẩn thận làm việc. Trên đường phố, người qua lại nhiều, có rất nhiều cửa hàng, các thương nhân trong đó trưng bày đủ loại tài liệu quý giá và pháp bảo hấp dẫn, thu hút ánh nhìn của những người yêu thích quá khứ tu sĩ. Lý Thủy Đạo vừa thưởng thức những hiện vật kỳ lạ này, vừa suy tính từ bên trong để tìm ra một chút linh cảm trong việc luyện khí. Đột nhiên, bước chân của hắn bị một cửa hàng xưa cuốn hút. Trên biển hiệu của cửa hàng đó, khắc chữ Cổ Bảo Trai to thế, chữ viết cổ phong, tạo nên một cảm giác tang thương. Hắn bỗng dưng trỗi lên sự hiếu kỳ, không kiềm chế được bản thân và từ từ bước vào bên trong tiệm. Trong tiệm tia sáng như hỏa, lộ ra một không gian thần bí yên tĩnh. Bốn phía tràn ngập nhiều loại pháp bảo cùng tài liệu chân quý, có linh quang lấp lóe, có dạng dị tự nhiên. Lý Thủy Đạo quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy những tài liệu này phẩm chất ước chừng đều ở hai bên, tam giai ở giữa, và đối diện là một cửa hàng phổ thông, đã coi như là rất khó để tiếp cận. Đặt tại trong gian hàng tam giai, như vậy trấn điếm chi bảo có lẽ liền có thể đến tứ giai, mà Lý Thủy Đạo mong muốn là ngũ giai linh tài, như vậy ít nhất phải tại phòng đấu giá mới có thể cầm tới. Ngay tại hắn nhìn một vòng, sắp quay người rời đi thời điểm, lập tức dừng bước. Lý Thủy Đạo ánh mắt rơi vào một cái tầm thường xó xỉnh. Nơi đó trưng bày một cái không trọn vẹn thiết bài. Thiết bài trên có khắc ba chữ, bí hành tồn, chữ viết lu mờ nhưng lờ mờ khả biện. Hắn tâm trung nhất động, tựa hồ phát giác cái gì, lúc này đi ra phía trước cẩn thận chu đáo. Chủ quán, cái này thiết bài là vật gì? Lý Thủy Đạo gọi chủ cửa hàng, trầm giọng vấn đạo. Chủ cửa hàng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lý Thủy Đạo chọn chúng thiết bài, mắt trung thiểm quá nhất ti dị sắc, chậm rãi nói. Vị khách này, ánh mắt của ngươi thật độc đáo. Thiết bài này chính là một kiện cổ vật trong tiệm ta, có tên là bí hành tôn lệnh. Mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng nghe nói từng là một vị đại năng người tín vật. Chỉ là nó đã đi đến đâu, ta cũng không thể biết. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, định giá bao nhiêu. Chủ quán nghe vậy, cho mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi, đại hùng bảo điện bên trong, Phật quang phổ chiếu, Phật tượng trang nghiêm. Tùy ý trắng nón như ngọc da thịt triển lộ, các nàng riêng phần mình, từ mình trong túi chữ vật chọn lựa một kiện trắng tinh tăng bảo, tỉ mỉ đem hắn bày ra, váy dương nhẹ, giống như một đóa nở rộ bạch liên. Tam nữ ưu nhã đem tăng bảo mặc lên người, cái kia rộng lớn vạt áo nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra thân thể của các nàng đoạn càng thêm thon dài. Sư hồn, N3 tên Phật môn nữ cư sĩ, chắp tay trước ngực, hướng Lý Thủy Đạo là một lễ thật sâu, lập tức quay người rời đi, bước vào Thương Lan Tiên Đồ. Hồng y nữ tu canh cầm cầm, bây giờ đã là một bộ si ngốc bộ dáng, nàng sụi lơ trên mặt đất, giống như bị lột linh hồn thể xác, chỉ để lại một đoàn chỉ có thể hô hấp thịt nhão. Hắn lấy ra một viên khoáng thạch huyền thiết nặng trĩu từ bên trong hư cảnh, kích hoạt sức mạnh của hồng liên hắc hỏa trong cơ thể. Ngọn lửa màu đen tại lòng bàn tay bùng lên, phát ra khói nóng bốc lên. Trên lễ bài, được khắc rõ, bí hành tôn giả bằng bốn câu phạn văn, mỗi chữ đều được viết lóe màu vàng sáng, tạo nên không gian trang nghiêm và thần thánh. Hết thảy đều kết thúc, ánh mắt của các nàng bị một bàn cung phụng tại chính giữa, tế đàn Phật kinh hấp dẫn. Tiếp đó, vận dụng pháp lực đem trận văn khắc sâu tại huyền thiết phía trên. Lý Thủy Đạo khe khẽ thở dài. Tìm lộn, nơi này và bí hành giả, không có chút quan hệ nào. Màn đêm buông xuống, nàng quyến rũ cười, từng bước một tới gần. Hảo ca ca, thân ca ca, tại sao có thể có tuấn tú như vậy hòa thượng, thực sự là thèm chết chúng ta linh âm phái tỉ muội. Nói, nàng liền bắt đầu giải khai xiêm y của mình, lộ ra đường cong mê người. Vì cái gì? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Một hồi xung đột, trong nháy mắt chính là hết thảy đều kết thúc. Đối mặt Lý Thủy Đạo tam nữ không e dè, các nàng cởi trên người váy dài, nhẹ nhàng giải khai cặp váy, nhường cái kia như nước chảy tuột xuống váy chậm rãi trượt xuống. Trong lúc các nàng rời đi về sau, Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tàn phá miếng sắt. Miếng sắt, bên trên khắc hành tôn, ba cái phạn văn. Đây là bí hành tôn người lệnh bài thân phận. Mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng đối với Lý Thủy Đạo mà nói, nhưng là vô giới chi bảo. Ngay khi các nàng chuẩn bị thể hiện phép khí để cứu Cầm Cầm, tại Đại Hùng Bảo Điện, một âm thanh đột ngột vọng lên. Âm thanh ấy, du dương kiêu hãnh, như từ thiên đình cửu trời, khiến lòng người sinh kính sợ. Cùng với âm thanh đó, ba tia sáng Phật quang từ trên trời rơi xuống, ánh sáng chói lòa mắt, giống như ánh mặt trời và mặt trăng rực rỡ. Ngay tại nữ tu môi đỏ, sắp chạm đến Lý Thủy Đạo gương mặt một khắc này, Lý Thủy Đạo đột nhiên ra tay, một cái đè xuống đầu của nàng. Một cỗ cường đại giam cầm chi lực, nhường hồng y nữ tu không thể động đậy. Thanh Minh, Yên Hòa mặc váy tím không chút do dự, các nàng lần nữa quyết định động thủ, đánh bại tất cả, cung kính nói. Giới khoảng không chính là bí hành tôn giả, hắn chỗ tu công pháp ngoại trừ có thể che lấp sinh cơ bên ngoài, càng thêm có thể che lấp tu vi, chắc chắn nguyên anh hậu kỳ tu vi mới là tu vi thật sự của hắn. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, từ trong ngực lấy ra một khối xưa cũ thiết bài, bên trên khắc lấy Phật văn cổ truyền. Bí hành tôn giả. Cái này thiết bài dưới ánh mặt trời chiếu, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Đạo tâm không kiên, mấy trăm năm tu vi đều là hư ảo. Tiếp lấy đồng tử hướng Lý Thủy Đạo giới thiệu nói, vị này là sư phụ của ta, giới không đại sư. Ngay tại đồng tử đang bận rộn, một hình ảnh xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta. Đó là một người tăng lữ khách lạc, mặc chiếc áo tăng màu vàng, dáng vẻ cao lớn, thân hình thon thả. Dáng vẻ của anh ta lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, hoàn toàn trái ngược với sự hiền lành từ ánh mắt của những người tăng khác. Anh ta đi dạo thoải mái trong đồng tử, ánh mắt quét nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Giới không lão tăng nhất thời im lặng, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn tức giận quát. Ngươi đừng nói lời vô lý. Ta là Phật tử, tự nhiên muốn tu tập theo con đường chánh niệm. Ngươi ở đây phát ngôn không kiểm soát, làm tổn thương danh dự của Phật môn. Giới không lão tăng sắc mặt cứng đờ, hắn căm tức nhìn Lý Thủy Đạo, âm thanh trầm thấp và uất ức nói. Ngươi dám làm nhục ta như vậy, Phật môn tiên cùng thế hệ. Ngươi có biết, ta và các đồng tu của Phật môn tiên đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng và hy sinh để tu hành không? Họ đã rèn luyện tâm thân suốt đời, là kết quả của sự tận tâm và cống hiến, ngươi dám phá hoại và chiếm đoạt. Lý Thủy Đạo lắc đầu thở dài, lưỡi rực rỡ hoa sen, dưới khoảng không, ngươi sai rồi. Phật hiệu chân lý ở chỗ nội tâm giác ngộ, cùng từ bi, mà không phải là bên ngoài sức mạnh, càng không phải là cái gì bồ đề chính quả. Chúng ta tu luyện Phật môn công pháp là vì phổ độ chúng sinh, giải thoát hết thảy cực khổ. Tuyệt không phải vì mình chứng được bồ đề chính quả, mà không để mắt đến chúng sinh nhu cầu, này cùng ta môn giáo nghĩa đi ngược lại. Còn nữa, ngồi vạc tu hành, hữu thương thiên hòa, rõ ràng thọ nguyên đã hao hết, vẫn còn muốn đem chính mình phong tại trong vạc, cái này cùng luyện thi không khác. Càng cùng ta Phật lòng giả từ bi, tiết kiệm sinh hoạt, lý niệm trái ngược. Chúng ta hẳn là đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở như thế nào tốt hơn phục vụ chúng sinh, như thế nào càng thâm nhập lý giải Phật hiệu, mà không phải truy cầu cá nhân bồ đề, chính quả. Trong tiểu viện, có một mảnh đất trống rộng lớn, ở trung tâm mảnh đất trống đó có một khối đá. Khối đá này không to lắm, phía trên được khắc chữ, giống như nhược nham, ba chữ to, chữ viết cứng cáp và uy nghi, khí thế rộng lớn. Xung quanh khối đá mọc đầy rêu xanh, tạo nên vẻ cổ kính và bí ẩn. Khoanh tròn bốn phía, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Đồng tử mắt trung thiểm quá nhất kinh ngạc, cẩn, sát lục chỉ khiến lòng người hận thêm sâu, trong khi giáo dục có thể làm cho tâm hồn con người trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta nên áp dụng phương pháp độ hóa chúng sinh theo lời Phật dạy, để họ hiểu rõ về chuỗi luân hồi đau khổ, từ đó từ bỏ vũ khí, xây dựng thành Phật trên trái đất. Đúng vậy, Phật hiệu vô biên, chúng sinh đều có Phật tính, chỉ cần chúng ta dùng tâm giáo hóa, bọn họ nhất định có thể hối lỗi sửa sai. Nếu áp dụng sát lục để giải quyết vấn đề, chỉ có thể loại bỏ ác nhân để trừ ác quả. Chúng cao tăng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn hắn ngồi vây quanh luận thiền, thảo luận như thế nào, lấy lòng từ bi đối đãi huyết ma dạy dư nghiệt. Đúng lúc này, Tuệ Giác La Hán thân ảnh đột nhiên mà biết, mặt mũi của hắn lạnh lùng, một đôi thâm thúy, đôi mắt trung thiểm thước, lấy tức giận ánh lửa. Không cần mấy danh tăng nhân giảng giải, Giác La Hán hai tay trên không trung cấp tốc kết ấn, một vệt kim quang lấp lóe mà ra, bao phủ lại những tên cao tăng này. Các cao tăng sắc mặt đại biến, nhưng chưa kịp phản ứng, Giác La Hán đã bắt đầu thi triển sư hồn chi thuật. Sư hồn chi thuật chính là pháp môn cấm thuật. Khi được sử dụng, sẽ khiến cho những ký ức của người khác bị lật tung ra, giống như việc đọc sách từng trang. Năm cao tăng tại tu viện Tuệ Giác đã rơi vào sự kiểm soát của sư hồn, không ai có thể thoát khỏi. Trong số họ, ba cao tăng gắn liền với ký ức, chỉ biết về việc bị dạy bởi huyết ma và trung thành với Phật hiệu. Họ có thể coi là bảo toàn hay không, có thể nói là bị chết oan uổng. Hai cao tăng còn lại, mặc dù có mối liên hệ với huyết ma, nhưng chỉ là sự thông cảm và không có liên quan gì đến Pháp Hải La Hán. Để giải quyết vấn đề, chỉ có thể loại bỏ ác nhân để tránh hậu quả ác. Tuệ Giác La Hán sư hồn sau đó, sắc mặt càng âm trầm. Hắn vận dụng Phật môn thủ đoạn bị cấm kỵ, cũng không có tìm được pháp hải nhược điểm. Hắn cần chính là trực tiếp chứng cớ xác thực. Sau sự việc này, Tuệ Giác La Hán trở nên tàn bạo hơn trong việc truyền bá. Đà Cống Chùa ban đầu ôm mong chờ và kính trọng hắn. Giờ đây lại kính sợ và tránh xa hắn, chỉ lo sợ trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn. Tĩnh Từ Bồ Tát ngồi trong phòng thiền, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Nàng ngồi trên bàn thờ, đôi mắt nhắm chặt, như đang suy tư về điều gì. Khi nghe về việc hành động của Tuệ Giác La Hán, lông mày của nàng không khỏi nhăn lại. Nàng hiểu rõ ý nghĩa của Tuệ Giác, nhưng cách hành xử của hắn quá tiến bộ, lo sẽ gây ra rắc rối lớn hơn. Tuệ Giác La Hán, ngươi có biết sai? Tĩnh Từ Bồ Tát âm thanh tại trong thiện phòng quanh quẩn. Tuệ Giác La Hán quỳ gối Tĩnh Từ Bồ Tát trước mặt, cúi đầu nói: đệ tử biết sai, nhưng đệ tử cũng là vì Phật môn thanh tịnh, vì diệt trừ huyết ma dạy dư nghiệt. Diệt trừ huyết ma dạy tất nhiên trọng yếu, nhưng dùng thủ đoạn như thế sẽ chỉ làm Phật môn lâm vào càng lớn nguy cơ. Tĩnh Từ Bồ Tát thở dài nói: ngươi lại nói, kế tiếp ngươi dự định làm thế nào? Đệ tử dự định đến, hắn thân mang một bộ tăng bào, bên hông mang theo hai khối Phật ngọc, mặt mũi của hắn cùng Lý Thủy Đạo cơ hồ giống nhau như đúc, liền thần thái và khí chất bắt chước đều phải giống như đúc. Tại trà lâu trong tầng hầm ngầm, một tòa trang trí điển nhã bằng ngọc thạch phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt. Lý Thủy Đạo đứng bên trong ao, thân thể của anh ta hòa quyện với nước ao, mỗi hơi thở đi kèm với những làn sóng nhẹ nhàng. Nước ao trong suốt nhìn thấy đáy, chiếu sáng lên gương mặt điển trai và ánh mắt kiên định của anh ta, tạo nên hình ảnh giống hệt như Lý Thủy Đạo. Đúng lúc này, tầng hầm nối đuôi nhau đi vào ba đạo bóng hình xinh đẹp. Các nàng thân mang áo bào đen, đầu đội mũ trùm, giống như từ trong đêm tối đi ra u linh. Theo bước tiến của các nàng nhẹ nhàng mà tiến, áo bào đen trượt xuống, lộ ra các nàng trắng nõn như ngọc da thịt cùng hai chân thon dài. Các nàng chính là Thanh Minh và Tí Miên Hỏa. Mặc váy trưởng khống máu, họ là tam đại huyết thần tử của ma giáo. Bụng của các nàng phía trên, riêng phần của mình ngưng tụ một vòng đỏ tươi, đó là huyết ma dạy tín đồ ngưng tụ gian ác nguyện lực. Những thứ này nguyện lực giống như cháy hừng hực hỏa diễm, lộ ra điên cuồng sát lục cùng vô tận oán khí, còn Phật môn bình thản nguyện lực hoàn toàn khác biệt. Lý Thủy Đạo trong khoảng thời gian này bị hạn bước, tại giận diễm đầu đà bên cạnh, trên người các nàng nguyện lực cũng sớm đã góp nhặt không được. Nhất định phải mau chóng luyện hóa. Tam nữ cơ hồ trăm miệng một lời. Trong lời nói có một loại không áp chế được khô nóng. Lý Thủy Đạo vẫn như cũ, nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm hắn trầm thấp và giàu có tư tính. Nếu đã tới, vậy liền bắt đầu đi. Tam nữ nghe vậy, nhao nhao gật đầu, các nàng bước vào trong ao, ngồi vây quanh tại Lý Thủy Đạo bên cạnh. Các nàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu dựa theo thiên ma hóa, muốn trải qua tâm pháp luyện hóa những sức mạnh tà ác. Theo lời luyện hóa, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Những cái kia đỏ bừng chữ bằng máu trên không trung hiện lên, giống như từng cái bơi hồng xà, phát ra tia sáng yêu dị. Những thứ chữ bằng máu này chậm rãi hạ xuống, quấn quanh bốn người trên thân thể, giống như hỏa diễm thiêu đốt, nhưng lại lạnh lùng, rét thấu xương. Sức mạnh nàng nguyện lực cũng sớm đã không còn đủ để góp phần vào điều gì đó. Tam nữ bắt đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ. Các nàng hoặc là cau mày, hoặc là hai tay nắm chặt, hoặc là cắn chặt hàm răng. Trên mặt của các nàng là vô tận dục vọng cùng dụ hoặc, kiềm chế cùng đau đớn. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo lại phảng phất đưa thân vào một chốn cực lạc bên trong. Trên mặt của hắn, từ đầu tới cuối, duy trì lấy bình tĩnh, cùng kiên định. Hắn vận chuyển, thiên ma hóa muốn trải qua, tâm pháp, đem vẻ này mênh mông gian ác, pháp lực dần dần dẫn đạo ra ngoài, tà ác pháp lực. Cuối cùng, hóa thành cáo kình cự long. Lý Thủy Đạo bằng vào tu vi thâm hậu cùng kiên định ý chí, đem cỗ này pháp lực hoàn toàn chia lãi cho, bằng, hắn nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất cùng mảnh này rừng trúc hòa là một thể. Lương Bách Kiên đi đến trước mặt hắn, ánh mắt nhìn thẳng Lý Thủy Đạo, âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy. Là ngươi hạ độc. Lý Thủy Đạo từ từ mở mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước, hắn mỉm cười, âm thanh giống như thanh tuyền trôi êm. Ngã Phật từ bi, ngươi cuối cùng vẫn đã trở về. Lương Bách Kiên nhíu nhíu mày. Ngươi vì sao muốn đối với ta hạ độc? Lý Thủy Đạo thở dài nhẹ nhàng, tiếng thanh âm trung mang theo một chút thương xót. Ngươi chúng chính là tâm địa độc ác. Loại độc này không phải đến từ bên ngoài, mà chính là nguồn gốc từ bên trong của ngươi. Chỉ cần ngươi quay đầu về phía bờ, buông bỏ trong lòng oán hận và chấp niệm, loại độc này sẽ tự tan biến. Lương Bách Kiên nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, hắn trừng to mắt nhìn xem Lý Thủy Đạo. Âm thanh âm trung tràn đầy phẫn nộ. Ngươi nói cho mã gì, ta căn bản cũng không có oán hận, không có chấp niệm. Lý Thủy Đạo vi lắc đầu nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như biển. Không. Anh có, trái tim của anh đầy oán hận và thù địch, chỉ cần anh không giảm bớt quyết tâm này, lòng tàn ác này, thì mỗi ngày sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Ha! Lương Bách Kiên diện mục dữ tợn, hắn nắm chặt song quyền, âm thanh âm trung tràn đầy điên cuồng. Là, ta có, chỉ cần giết quang các ngươi những thứ này ác tăng, ta liền không có oán hận, không có chấp niệm. Lý Thủy Đạo thở dài, tiếng âm trung mang theo một tia bất đắc dĩ. Điều này chính là chấp niệm. Chấp niệm giống như một thanh kiếm, hại người cũng hại chính bản thân mình. Nếu không buông xuống, cuối cùng sẽ bị hắn vây khốn. Lương Bách Kiên mắt trung thiểm quá nhất ti điên cuồng, hắn đột nhiên xoay người rời đi, âm thanh quyết tuyệt. Nếu như đây là chấp niệm, vậy thì hạ độc chết ta đi. Nhưng khi hắn quay người, Lý Thủy Đạo lại lên tiếng, thí chủ chậm rồi. Hắn vung tay, một khối Phật Ngọc màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng ném Phật Ngọc cho Bách Kiên, thí chủ mang cái này lên, lòng ác tự giải. Lương Bách Kiên dừng lại, quay đầu nhìn vào khối màu đỏ của Phật Ngọc, ánh mắt trung thiểm quá nhất lúng túng. Tuy nhiên, khi cảm nhận được sự tàn phá của độc tố trong cơ thể, cuối cùng hắn vẫn quyết định nhấc tay lên và nhận lấy Phật Ngọc. Hắn nắm chặt Phật Ngọc, cảm nhận dòng nước ấm tràn vào lòng, đồng thời độc tố trên cơ thể tan biến ngay lập tức. Hắn thử nghiệm ném Phật Ngọc ra, nhưng ngay khi buông tay, vẻ độc tố lại lan ra và tàn phá bên trong cơ thể. Hắn bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể thu hồi Phật Ngọc một lần nữa và giấu nó trên người. Bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, trong rừng trúc phong thanh cũng càng thê lương. Từ đây mặt trời mọc, khối kia màu đỏ Phật Ngọc liền cùng Lương Bách Kiên như hình với bóng. Vô luận là tu luyện công pháp, ăn cơm canh, vẫn là ngủ say trong mộng, Phật Ngọc đều ở đây bên cạnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, khối Phật Ngọc này không chỉ hiểu tâm độc của hắn, mà còn có thể giúp trang nghiêm. Gia Diễn La Hán cảm nhận được cả xa bên trên truyền đến bành trướng Phật lực, trong lòng không khỏi thăng khởi nhất cỗ vẻ tham lam. Bất quá hắn cũng không phải đồ đần, lúc này xuất hiện một kiện Phật môn cả xa, tất nhiên là cạm bẫy. Tất nhiên là nghĩ dụ hoặc chính mình luyện hóa vật này, từ đó công phá mình bất diệt kim thân. Nhưng lại tại trong lòng của hắn dâng lên tham lam một khắc này, hắn bất diệt kim thân liền đá phá. En kim thân bất diệt điều kiện tiên quyết là tín niệm bất diệt. Đại Hắc Thiên, nhìn thấy cơ hội đã hành động. Hắn giơ tay một ngón, âm ảnh chi lực trong nháy mắt ngưng kết thành một vệt sắc bén chỉ mang, đâm thẳng vào trán của Gia Diễn La Hán. Gia Diễn La Hán phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia nguyên bản, trang nghiêm kim sắc cà sa, bây giờ cũng tại trong nháy mắt hóa thành một đầu huyết hạ. Máu kia trong sông ẩn chứa làm cho người sợ hãi ăn mòn chi lực. Nó giống như một đầu rào hoạt rắn độc, thừa dịp Gia Diễn La Hán không sẵn sàng lúc, trong nháy mắt xâm nhập hắn bất diệt kim thân. Bên trên kim thân, nguyên bản bền chắc, không thể gảy Phật quang cấp tốc ảm đạm, căn bản trải qua không khởi nhất điểm ăn mòn. Gia Diễn La Hán sắc mặt, trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bất diệt kim thân, lại sẽ ở đây đột nhiên xuất hiện công kích đến, lộ ra yếu ớt như thế. Đây chính là Phật môn truyền thừa thiên cổ, uy trấn chư thiên đại thần thông, được vinh dự có thể chống cự thế gian hết thảy tà ma lực vô thượng phòng ngự. Mà giờ khắc này, cái kia đã từng bền chắc, không thể gầy kim thân, lại giống như là bị vô hình lưỡi dao cắt chém đồng dạng, cấp tốc tan rã. Kim cương cà sa biến thành huyết hạ, giống như một đầu ác long giống như quấn quanh ở Gia Diễn La Hán trên thân thể, không ngừng mà hủ thực hắn, mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu. Máu kia trong sông, ẩn chứa vô tận gian ác chi lực, phảng phất muốn đem Gia Diễn La Hán nhục thân triệt để thôn phệ. Cùng lúc đó, Đại Hắc Thiên U Minh tiêu tan không ngừng công kích vào linh hồn của Gia Diễn La Hán. Đó là sức mạnh U Minh vô hình. Giống như hàng ngàn lưỡi kiếm sắc bén đâm vào não hải của Gia Diễn La Hán, khiến đầu hắn đau muốn nứt và linh hồn run rẩy. Linh hồn của hắn bị tác động bởi sức mạnh U Minh ở đây, dần trở nên mơ hồ và có thể tan biến trong thế gian này bất cứ lúc nào. Gia Diễn La Hán nhục thân, pháp lực linh hồn, ở nơi này song trọng công kích đến cấp tốc tan rã. Hắn khi xưa uy nghiêm cùng trang nghiêm, bây giờ đều hóa thành bọt nước. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo, làn da trở nên khô quắt, phảng phất bị rút sạch tất cả sinh cơ. Pháp lực của hắn cũng tại cấp tốc tiêu tan, cái kia đã từng khí tức cường đại, bây giờ đã trở nên yếu ớt không chịu nổi. Cuối cùng, Gia Diễn La Hán nhục thân triệt để sụp đổ, chỉ để lại một cái huyết sắc bộ xương. Theo Gia Diễn La Hán vẫn lạc, cái kia, vị sư huynh đệ, các người hãy xem vị này là Pháp Hải sư đệ, anh ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng tuệ căn sâu rộng, tiền đồ không đếm xuể. Hội thổi chủ tử nhà mình ngu bức. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng Lý Thủy Đạo quăng tới hâm mộ và ánh mắt tán thưởng. Lý Thủy Đạo mười phần khiêm tốn nói, toàn bộ nhờ Gia Diễn sư huynh vun trồng. Sau đó, đám người cùng nhau trở về Lưu Ly núi, lên đường bình an vô sự. Mấy tháng thời gian như thời gian qua nhanh, lặng yên trôi qua. Nơi nơi này mấy tháng thời gian bên trong, Lý Thủy Đạo cùng Gia Diễn La Hán chi quan hệ giữa càng thân cận, tựa như tri kỷ. Lý Thủy Đạo ba ngày hai đầu liền mang theo lấy đủ loại kỳ chân dị bảo, tự mình bái phỏng Gia Diễn La Hán. Những bảo vật đó, hoặc là ngàn năm cổ ngọc, hoặc là linh dược chân quý, không có chỗ nào mà không phải là tứ giai trở lên bảo vật. Gia Diễn La Hán nhìn thấy Lý Thủy Đạo kia, một mực cung kính bộ dáng, trong lòng cảm giác 10 phần thoải mái. Không nói trước về những bảo vật có giá trị liên thành, việc khen tặng cũng khiến cho hắn thấy thỏa mãn đến cực điểm. Gia Diễn La Hán mỗi ngày đều chờ mong Lý Thủy Đạo có thể tới cửa, nhìn thấy hắn xách theo lễ vật tới cửa, liền phát ra từ nội tâm cao hứng. Nếu là cách mấy ngày không thấy, trong lòng đã cảm thấy không thoải mái, cảm giác khoảng không chuyện trò một chút, phảng phất thiếu chút cái gì. Phật Đà tiếp nhận nguyện lực phàm nhân để phụng dưỡng, mỗi ngày ngồi xuống luyện hóa nguyện lực có thể ngay, vốn không cần giống như việc tăng nhân ngồi xuống khổ tù. Một ngày nọ, khi ánh bình minh vừa hé dạng, Lý Thủy Đạo đạp nhẹ nhàng bước chân, anh ta một lần nữa bước vào Gia Diễn La Hán thiền phòng. Nghe tiếng bước chân, Gia Diễn La Hán chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Lý Thủy Đạo, hắn mắt trung thiểm quá nhất tỏ ra vui vẻ. Hắn đứng dậy chào đón, chắp tay trước ngực, mỉm cười nói: "Nguyên là Pháp Hải sư đệ tới, mau mau mời vào." Trong lòng, hắn cảm thấy hân hoan và phấn khích. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, cung kính địa hướng về Gia Diễn La Hán nói: "Sư huynh, đa tạ ngài hướng Bồ Tát tiến cử, phần ân tình này, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng, cả đời khó quên." Gia Diễn La Hán mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay ra hiệu Lý Thủy Đạo, không cần phải quá lễ. Hắn ôn hòa mở miệng nói: "Sư đệ khách khí, ngươi tu hành đã đạt được thành tựu, được Bồ Tát tán thành và tiến cử ngươi trở thành La Hán mới, cũng là điều hợp lý. Tuy nhiên..." Giọng của hắn dừng lại một chút, trên khuôn mặt hắn lộ ra một tia biểu lộ sự khó chịu. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất nhanh, liền vội vàng hỏi: "Sư huynh, tuy nhiên làm sao?" Gia Diễn La Hán thở dài nhẹ nhàng, sau đó nói chậm rãi: "Mặc dù ta đã tiến cử ngươi với Bồ Tát, nhưng hiện tại, vị trí của Đại Lực La Hán vẫn chưa có chỗ trống. Ngươi biết, Phật môn tu coi trọng luân hồi và nhân quả. Nhóm Đại Lực La Hán cũng phải đợi cho đến khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ của mình trong luân hồi, sau đó mới có thể để vị trí trống." Lý Thủy Đạo nghe vậy, trên đạo nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phảng phất Phật năng đủ cảm nhận được hư cảnh bên trong từng tấc đất, từng sợi phong khí tức. Hư cảnh phương pháp tu luyện, xưa nay chưa từng có, hết thảy đều chỉ có thể tự tìm tòi. Hạch tâm chỉ có một điểm, hư cảnh càng chân thực, tu vi cảnh giới càng cao. Mặc dù Lý Thủy Đạo đã ở đây suốt 5 năm và thu hoạch được một lượng lớn, nhưng trong hệ thống tu luyện Phật môn, anh ta vẫn luôn tĩnh tại, không hề có bất kỳ biểu hiện nào của sự khích lệ. Cũng không thể một mực làm tĩnh tọa La Hán à. Lý Thủy Đạo từ bế quan bên trong mở to mắt, hắn quyết định xuất quan, chủ động hỏi thăm một chút, vì cái gì hắn tĩnh tọa 5 năm đều không người đến để ý đến hắn. Lưu ly núi, Phật quang phổ chiếu, tường vân lượn lờ. Trong núi chỗ sâu, một tòa cổ pháp mà trang nghiêm lầu các đứng sừng sững, đó là truyền kinh lầu. Trong lầu không có Phật môn kinh điển, mà là có một cái truyền kinh La Hán. Truyền kinh La Hán có địa vị gần gũi với kim thân La Hán so với Lý Thủy Đạo. Cái này, tĩnh tọa La Hán tại trong Phật môn có địa vị cao hơn nhiều. Lý Thủy Đạo cũng là mấy phen nghe ngóng mới tìm được nơi đây. Truyền kinh trong lầu, Gia Diễn La Hán thân mang vàng sáng tăng bào, sắc mặt âm lãnh, âm thanh lanh lảnh, có vẻ hơi bất âm bất dương. Ánh mắt hắn bắt bẻ đánh giá đồng dạng thân mang màu vàng tăng bào Lý Thủy Đạo. Ánh mắt kia để lộ ra một tia khinh thường cùng khinh miệt. Gia Diễn nhìn liễu Lý Thủy Đạo từ trên xuống dưới vài lần, khóe miệng cười. Khởi nhất nhếch mép mỉa mai đường cong, sau đó mở miệng nói: "Ngươi chính là Tĩnh Tự Bồ Tát tự mình quy pháp hải á?" Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, cung kính địa thi lễ một cái, âm thanh trầm ổn mà kiên định: "Chính là, pháp hải bái kiến Gia Diễn sư huynh." Gia Diễn lạnh lùng hừ một tiếng, cười nhạo nói: "Pháp hải, ngươi thật sự là một tĩnh tọa La Hán. Ta chưa bao giờ gặp ai được chứng La Hán như ngươi, trước hết đã tĩnh tọa 5 năm mà không hỏi han về thế sự." Cái này, Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ xấu hổ, than nhẹ một tiếng nói: "Sư huynh có chỗ không biết, ta nguyên là người trong đạo môn, về sau mới chuyển tu Phật môn. Được chứng La Hán quả vị sau đó, ta chỉ cần đem chính mình sở học thật tốt tinh luyện một phen, để tránh ngộ nhập lạc lối." Gia Diễn nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói: "Đạo môn, hừ, ngươi quả nhiên là một bộ lỗ mũi trâu điệu bộ, tự cho mình cao quý, tất nhiên vào Phật môn, sẽ phải đem bộ kia của ngươi đạo môn ném bỏ hết, thật tốt học một ít tu luyện chi đạo trong Phật môn. Phật môn có tri thức sâu rộng, bên trong học vấn sâu xa." Lý Thủy Đạo gật đầu nói phải, cung kính địa đạo: "Còn xin Gia Diễn sư huynh vui lòng chỉ giáo." Gia Diễn hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng câu khởi nhất xóa khinh thường đường cong, đạo: "Chỉ giáo? Hừ, ngươi cứ như vậy ăn không răng trắng mà để cho ta chỉ giáo. Ngươi biết hay không cái gì là nhân sự?" Lý Thủy Đạo nghe vậy sững sờ, có chút không rõ vì sao mà nhìn ra, phàm nhân, tử thương đâu chỉ ức vạn. Nhân quả này chi trọng, ngươi làm sao có thể gánh chịu nổi. Lý Thủy Đạo nghe đến đó, tâm trung nhất trận sợ hãi, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Đạo, đệ tử biết sai rồi, còn xin Bồ Tát chỉ điểm sai lầm. Tính từ Bồ Tát thấy thế, mắt trung thiểm quá nhất, ti vẻ tán thưởng, nàng đỡ dậy Lý Thủy Đạo, ôn nhu nói. Ngươi tất nhiên biết sai, liền còn có thể cứu vãn được. Bây giờ nhiên đăng Phật Tổ tu vi, cứ thế đại thừa đỉnh phong, dạo chơi vạn giới độ kiếp, Phật Tổ chi vị không công bố, ngươi có bằng lòng hay không, theo ta cùng một chỗ, đồng mưu một phen đại sự. Công thành thời điểm, đại lôi âm trong chùa tự, sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Lý Thủy Đạo hiểu rằng, đây là lời mời, trong tình huống như vậy chỉ có một câu trả lời. Nếu không, đó chính là không biết thời cơ, không biết tốt xấu. Nếu dám từ chối, thậm chí bị giết cũng là điều nhẹ nhàng. Lý Thủy Đạo tỏ ra hồi hộp, lại một lần nữa quỳ gối xuống đất. Đệ tử sẵn lòng, đệ tử sẽ theo Bồ Tát tả hữu, máu chảy đầu rơi, không từ chối. Tính từ Bồ Tát vi vi nở nụ cười, gật đầu một cái, phảng phất hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thủy Đạo bà vai đạo. Đứng lên đi, cái này Thương Lan Tiên Đô, dù sao cũng là đạo môn địa giới, Phật môn chi, chúng không nên ở đây thiết lập Phật đều. Ta đã cùng Mây Hư Tử đạo trưởng từng có nói chuyện, nơi đây còn cần một lần nữa trả lại cho đạo môn. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta rời đi, thay chỗ khác thiết lập Phật môn căn cơ. Lý Thủy Đạo cung kính nói, đệ tử nguyện ý, hết thảy nghe theo Bồ Tát an bài. Tính từ Bồ Tát thỏa mãn gật đầu một cái, ngay lập tức quay sang phía Thanh Minh, Yên Hòa mặc váy tím và nói với ba người đạo. Các ngươi hãy cùng nhau rời đi theo Pháp Hải. Trong Phật môn, các ngươi sẽ được trải nghiệm một thiên địa rộng lớn hơn, sâu hơn trong việc tu hành. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kiên định. Các nàng cùng nhau khom người, biểu thị nguyện ý đi theo Lý Thủy Đạo, trùng phó thiên phạm Phật quốc. Tính từ Bồ Tát vi vi nở nụ cười, một đóa hoa to lớn phù vân từ dưới chân bọn hắn trống rỗng xuất hiện, cái kia đám mây trắng toát, phảng phất gánh chịu vô tận trí tuệ cùng từ bi. Tính từ Bồ Tát mang theo Lý Thủy Đạo, Thanh Minh, Tím Yên Hòa, mặc váy bốn người, bước lên đóa hoa phù vân này, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hãy đầu rơi, không chối tử. Đám mây ở trên bầu trời phi nhanh, tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến người vô pháp thấy rõ cảnh sắc chung quanh, phảng phất dẫm ở thay đổi tinh hà phía trên. Ngước chừng 2-3 canh giờ sau đó, Bạch Vân tốc độ chậm dần, Lý Thủy Đạo bọn người thậm chí có thể xuyên thấu qua tầng mây khoảng cách, nhìn thấy mây ở dưới cảnh sắc. Vẹn vẹn 2-3 canh giờ, bọn hắn cũng đã đi tới Thiên Phạm Phật Quốc. Đây là một cái thế giới phồn hoa, miếu thờ mọc lên như rừng, hương hỏa hưng thịnh. Nhưng mà an ninh bên ngoài thành cũng tương tự có chiến hỏa cùng sát lục, chỉ Hoàng Chi Hà vận chuyển điều kiện tiên quyết, tiến hành nhỏ xíu luyện chế, tiêu hao pháp lực, chỉ có thể dùng thiên lượng để hình dung, hảo. Tại Lý Thủy Đạo, có một thế giới vì hắn cung cấp liên tục không ngừng pháp lực của hắn như vực sâu biển lớn, vĩnh viễn, không khô cạn. Thương Lan Tiên Đồ, cao vút trong mây mây. Tiêu Tiên Thai phía trên, mây mù nhiễu, phảng phất như tiên cảnh. Tiên Thai Chi bên trên, một vị mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần tu sĩ ngồi ngay ngắn trong đó, hắn chính là Tận Trời Kiếm Tiên Quý Miểu Trần. Hắn mặc một bộ áo trắng, bên hông cầm một thanh kiếm dài. Thân kiếm phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, luôn sẵn sàng rời khỏi vỏ đồng, bất cứ lúc nào. Quý Miểu Trần bên cạnh, thấy Lan Tiên Đồ một đám cao tầng tu sĩ, tề tụ một đường, họ hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc thấp giọng trò chuyện, nhưng không có chỗ nào mà không phải là Nguyên Anh kỳ trở lên cao thủ. Ánh mắt của họ thỉnh thoảng nhìn về phía Quý Miểu Trần, trong đó tràn đầy vẻ kính sợ. Lúc này, một cái mười mấy tuổi lớn đồng tử bị hai danh tu sĩ dẫn tới Quý Miểu Trần trước mặt. Tên này đồng tử thân xuyên tăng bào, cạo lấy đầu trọc, khuôn mặt non nớt, chính là Tiểu Hòa Thượng Tuệ Bảo. Tuệ Bảo nhìn thấy Quý Miểu Trần, trong lòng không khỏi căng thẳng, hai chân không tự chủ như nhũn ra, lúc này liền quỳ xuống. Nhìn thấy người này tu luyện khí kỳ nhỏ hòa thượng, Quý Miểu Trần nhăn mày nhẹ, giọng thanh lãnh bình tĩnh. Ngươi nói về Pháp Hải Phật Môn tu sĩ, đã giết sư phụ của ngươi, và cho đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi Bà Nhược Đài sao? Tuệ Bảo run nhẹ nhẹ, nước mắt lăn dài trên gò má, hắn quỳ gối trước chân sư phụ chắp tay trước ngực, tiếng nói rơi vào vang vọng. Đúng vậy. Hôm ấy, sư phó đã đẩy ta ra khỏi chiến trường, để ta rời xa. Dù ta đã bỏ chạy, nhưng trong lòng vẫn lo âu, chỉ thấy sơn băng hiểm trở, kim quang lấp lánh xung quanh, tiếng sấm từ trên cao vang vọng. Quý Miểu Trần cau mày, mắt trung thiểm quá nhất ti hàn quang. Đã cách rất xa, ngươi lại như thế nào, kết luận là ngươi sư phó chiến bại, mà không phải cái kia Pháp Hải. Tuệ Bảo mặt lộ vẻ thống khổ, nhớ lại ngày xưa thảm trạng. Sau khi kết thúc cuộc chiến, xuất hiện một con yêu quái giống như TT, hình dạng khủng khiếp, to lớn như núi, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng phá hủy đáy vực. Trong bí cốc chi ấy, ẩn chứa Pháp Hoa Đại Sư, Minh Tâm Đại Sư, Sư Trí Rộng Lớn và Sư Phật Môn Kim Thân. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh tất cả động dung. Bọn hắn biết, Pháp Hoa, Minh Tâm, Trí Sa, Ngộ Thật bốn vị này cao tăng chính là thiên phạm Phật quốc hóa thần kỳ cường giả. Bọn hắn lựa chọn nhục thân thành thánh, đoàn tụ thọ nguyên, bây giờ bị người móc ra, ngàn năm đạo hạnh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ vẫn lạc không thể nghi ngờ sẽ ở trong Phật môn nhấc lên sóng to gió lớn. Thương Lan Tiên Đồ, các tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận, ầm ĩ. Thực sự là nghĩ không ra, bốn vị này cao tăng vậy mà lại trốn tới chỗ này tu luyện, bất cứ người nào đi tới Thương Lan Tiên Đồ. Thương Lan Tiên Đồ dường như đã bị quên lãng. Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với sự phong tỏa của Thiết Mạc, Thương Lan Tiên Đồ vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ 5.000 người trong vòng 10 năm ở địa điểm này. Cái này, 5.000 người, phần lớn cũng là từ móng ngựa, trấn cùng thôn lạc chung quanh bên trong, đi bộ bôn ba mà đến. Bọn hắn mang theo đối với tiên đồ ước mơ, đối với linh khí khát vọng, cùng với đối với tương lai hy vọng, bước vào mảnh này thần bí trang nghiêm thổ địa. Bước vào Thương Lan Tiên Đồ một khắc này, bọn hắn bỗng chốc tiến nhập vào một thế giới hoàn toàn mới. Không khí ở đây tràn ngập linh khí nồng nàn, mỗi hơi thở đều khiến bọn hắn cảm nhận được niềm vui chưa từng trải qua. Bọn hắn bị cảnh đẹp của nơi này cuốn hút sâu đậm, âm nhạc lưu luyến, dẫn dắt họ tìm thấy điểm hẹn thực sự sau 10 năm lang thang. Nên mà ở mảnh này linh mạch chi địa, còn có một cái lưu truyền rất rộng ý kiến. Nghe nói, phàm nhân ở đây hưởng thụ linh khí thoải mái, lại càng dễ dựng dục ra ủng hữu linh căn hài tử. Cái thuyết pháp này giống như nam châm, giống như hấp dẫn, lấy những cái kia khát vọng hậu đại, có thể tu tiên thành đạo cha mẹ của nhóm. Thế là, tại này cổ tâm tư thôi thúc dưới, càng ngày càng nhiều cư dân nhao nhao rời vào Thương Lan Tiên Đồ, hy vọng con của mình có thể ở trên vùng đất này nhận được cơ duyên chân chính. Đáng tiếc tin tức này rất khó ảnh hưởng đến 12 đại tu tiên gia tộc khống chế chỗ. Thương Lan Tiên Đồ ở trong xây dựng 5 tòa chùa miếu, thờ phụng Pháp Hải. Pháp Hải chính là Lý Thủy Đạo, hắn hoàn toàn dựa theo hình tượng của mình Tố Kim Thân. Lý Thủy Đạo được coi là chủ nhân của Lan Tiên Đồ, chỉ cần sử dụng quyền lực một cách nhỏ nhặt thì có thể khiến cho tất cả cư dân trên vùng đất này thành kính và tôn trọng hắn. Mỗi một ngày sáng sớm, những cái kia cư trú ở này, các cư dân liền sẽ một mặt thành tín đi tới trong chùa miếu, tại Pháp Hải pho tượng phía trước tụ tập. Bọn hắn, người mặc mộc mạc áo bào, chắp tay trước ngực, thành kính quỳ lạy tại Pháp Hải trước mặt. Phảng phất muốn đem tất cả tín ngưỡng cùng kính sợ đều dung nhập tôn này trang nghiêm trong pho tượng. Theo bọn họ quỳ lạy, miếu thờ chỗ sâu sẽ chậm rãi đẩy ra từng chiếc chứa đầy thức ăn xe đẩy. Những thức ăn này sắc hương đều đủ, từ nóng hổi màn thầu, lại đến nhiều loại rau quả, không một không lộ vẻ mỹ vị ngon miệng. Mà càng làm cho người ta ngạc nhiên là, những thức ăn này cũng không bao hàm loại thịt. Đây cũng không phải bởi vì Pháp Hải không cho phép nhậu nhẹt, mà là làm thịt quá phiền toái. Làm rượu cũng lãng phí lương thực, không bằng làm màn thầu thực sự. Những cư dân này sinh hoạt tại một nơi có linh khí phong phú, hưởng thụ Pháp Hải ban ân. Họ không cần lo lắng về việc kiếm sống, mỗi ngày chỉ cần tôn kính cúng dường Pháp Hải là đã đủ để nhận được mọi điều cần thiết. Do đó, họ sống vô ưu vô lo, cuộc sống rất thoải mái. Theo thời gian trôi qua, ánh nắng ra lại dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Mọi người cứ trêu chọc liên tục, hừng hực muốn Lý Thủy Đạo bao phủ nơi này trong tiếng cười. Tuy nhiên, Lý Thủy Đạo lại không nghe thấy những âm thanh đó, vẫn ngồi yên tại chỗ, từ từ uống trà. Khi hắn uống xong miếng cuối cùng trà, nhẹ nhàng đặt tách xuống bát trà, ánh mắt từ trên chén trà rời sang phiến bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Động tác của hắn lịch thiệp và tự nhiên, bên tai mỉa mai không quan trọng như hạt bụi. Sau đó, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo, ra hiệu Thanh Minh, Yên Hòa mặc váy tam nữ đi theo. Tam nữ ăn ý gật gật đầu, đi ra quán trà. Ngoài cửa dương quang vẩy vào trên người các nàng, chiếu ra mấy đạo cái bóng thật dài. Mọi người ở đây cho là nàng nhóm sẽ đi bộ lúc rời đi, Lý Thủy Đạo cùng tam nữ đột nhiên thân hình lóe lên, hóa thành bốn đạo lưu quang xông thẳng lên trời. Trong quán trà đám người lên tiếng kinh hô, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy kim quang lóe lên, hào quang chói sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ở đây, tia sáng bao phủ xuống, khiến mọi người đều vô ý thức nhắm mắt lại. Khi tia sáng dần dần tan đi, họ mở mắt lần nữa, trước mắt họ làm họ kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giữa không trung, Lý Thủy Đạo đã đổi lại trang phục của Phật tử. Anh ta khoác một bộ áo cà sa kim sắc, cầm trong tay chuỗi hạt, vẻ mặt trang nghiêm và uy nghiêm. Ánh mắt của anh trung thiểm thước, lấp lánh từ bi quang, như thấu hiểu hết cảnh khổ của thế gian. Còn ba người phụ nữ xinh đẹp kia đã biến hóa thành ba nữ Bồ Tát, mỗi người khoác áo lụa mỏng, cầm pháp khí trong tay, tỏa ra ánh kim quang nhẹ nhàng trên cơ thể, dưới chân có mảnh tường vân. Hào quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, làm cho toàn bộ bầu trời nhuộm một cái phiến kim sắc. Phạm âm truyền đến từ trên cao, thanh âm du dương giống như tiếng trời, mang lại sự yên bình cho tâm hồn con người, khiến họ như lạc vào một chốn cực lạc. Ở nơi này, dưới ảnh hưởng của thanh âm và sự thử thách, lòng người được tịnh hóa, họ nhún nhường và cúi đầu trước sự vô tri và chế giễu, cảm thấy xấu hổ. Cái này, quả thực là Phật Đà hàng thế á. Một vị tóc bạc hoa dâm lão giả, hai tay run run, mắt trung thiểm thước, lấy kính uy tia sáng, âm thanh âm trung tràn đầy bất khả tư nghị chấn kinh. Chúng ta lại có đôi mắt không biết thái sơn, coi cao như vậy là phàm tử tục, thật sự là cực kỳ buồn cười. Một niên tu sĩ bên trong, gương mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt quyền lực, hối hận rõ ràng trên khuôn mặt. Hắn cúi đầu tự trách, ta đã nói lời lỗ mãng trước đó, xin đại nhân tha thứ cho sự vô tri và ngu muội của ta. Sự việc khiến bọn họ kinh ngạc đến mức ngơ ngác. Người chung quanh nhao nhao phụ họa, hối tiếc lời nói liên tiếp, giống như là một mảnh hối hận hải dương tại trong quán trà cuồn cuộn. Đúng vậy, chúng ta thực sự như mắt bị mù, nhưng ở trước mặt không nhận ra Bồ Tát lại còn bị chỗ khinh thị. Mệnh giống như dần dần trở nên thực thể hóa. Bọn chúng không còn là đơn giản hắc ám hình dáng, mà là có chân thật, huyết nhục cùng xương cốt, phảng phất là từ một cái khác chiều không gian phụ xuống sinh vật khủng bố. Những cái bóng này bọn quái vật, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt lập lòe u lam tia sáng, phảng phất Phật năng xem thấu lòng người vực sâu. Bọn chúng phát ra trận trận trầm thấp mà quỷ dị tiếng cười, âm thanh âm trung tràn đầy tàn nhẫn cùng gian ác. Nén kinh khủng hơn là, ở nơi này, chuyển đổi quá trình bên trong, người sẽ duy trì thanh tỉnh ý thức. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện mình không cách nào khống chế thân thể của mình, nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn bị cầm tù tại dần dần biến mất trong thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bóng của mình, quái vật trên thế gian tàn phá bừa bãi. Thương Lan Tiên Đô lâm vào trước nay chưa từng gặp khủng hoảng. Nơi ban đầu yên bình và hài hòa, giờ đã biến thành một địa ngục kinh hoàng, với tiếng thét rền vang, tiếng khóc không ngớt, khiến cả thế giới dường như rơi vào tình trạng điên cuồng. Mà ở trong sự hỗn loạn này, bóng tối ma tổ thân ảnh lại càng lộ ra cao lớn mà kinh khủng. Hắn phảng phất trở thành đây hết thảy trưởng khống giả, tiếng cười của hắn trong bóng đêm quanh quẩn, tràn đầy điên cuồng cùng tàn nhẫn. Hắn thưởng thức trận này từ chính mình đưa tới tai nạn, hưởng thụ lấy phần này vặn vẹo mà quỷ dị đẹp. Toàn bộ Thương Lan Tiên Đô lâm vào trước nay chưa có hắc ám cùng trong hỗn loạn. Bóng tối ma tổ quỷ dị tiếng cười quanh quẩn tại mỗi một cái xó xỉnh. Giết, giết, giết, giết sạch các ngươi những nhân loại này, vì âm ảnh chi chủ xuất ngụm ác khí. Theo mệnh lệnh của hắn, những cái kia bị âm ảnh chi lực khống chế đám khôi lỗi bắt đầu điên cuồng sát lục đứng lên. Tiên huyết nhiễm đỏ đường đi, tiếng kêu rên liên tiếp. Bóng tối ma tổ hai mắt trung thiểm thước, lấy tàn nhẫn tia sáng, phảng phất đây hết thảy đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Trong tâm trí của hắn, hôm nay lớn như vậy khai sát giới, nếu Lý Thủy Đạo biết được tin tức này, chắc chắn sẽ trốn xa quê hương. Vì vậy, âm ảnh chi chủ lại nghĩ rằng việc tìm ra hắn sẽ khó khăn hơn. Nhiệm vụ này nhất định là kết thúc không thành, không phải Lý Thủy Đạo cường đại, mà là rùa đen rút đầu khó tìm, ai tìm ai biết. Bóng tối ma chủ bây giờ chỉ có thể làm một chuyện, đó chính là tìm hai cái kẻ chết thay giao về đi hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện lại lớn khai sát giới một phen, vì âm ảnh chi chủ xuất ngụm ác khí. Tại hắc ám cùng trong hỗn loạn, bóng tối ma tổ tận tình phóng thích ra lực lượng của mình, làm phá hủy hết thảy sau đó, hắn mang theo hai cái hóa thần kỳ tăng nhân trốn đi thật xa. Lý Thủy Đạo đã sớm mang tận trời kiếm tiên Quý Miểu, trong nhiều lần nhắc đến, cùng Minh Tiên Hội, bay ra ngoài 9 tầng mây. Mặc dù Lý Thủy Đạo cũng muốn giao lưu với các giai tu sĩ, nhưng hoàn toàn không thể treo lên pháp hải tên tuổi đi. Não hắn không hỏng. Pháp hải, chính sĵn vực dì vàng, tiến lên, tính toán hôn lên Lý Thủy Đạo gò má. Ánh mắt của nàng trung sung mãn liễu, điên cuồng cùng chấp nhất, phảng phất muốn đem Lý Thủy Đạo hoàn toàn chiếm hữu. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm: sư phụ, đệ tử nguyện vì ngài trả giá hết thảy, chỉ cầu ngài có thể nhìn nhiều ta một mắt. Đối diện với những cử động điên cuồng bất ngờ, Lý Thủy Đạo trong lòng rùng mình. Hắn tính toán cách trốn thoát khỏi sự gò bó của họ, nhưng sức mạnh của họ lại lạ kỳ và mạnh mẽ, như thể có một sức mạnh thần bí đang giúp họ chống lại hắn. Một trong số họ trực tiếp ôm lấy eo hắn. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, mặt từ bi nói. Xem ra các người cũng đã bị tình độc tấn công. Ai? Bởi vì ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, vị sư này sẽ cho các người biết pháp môn kim vừa xử lý uy lực. Ánh nến dao động hồng dạ dần dần sâu, gió thổi cửa sổ động ảnh so le. Trên tường múa ảnh tùy gió chuyển, mê say nhân gian giống như mộng rời. Nến diễm chập chờn thêm thú vị, bóng người lượn quanh giống như mộng ngu ngốc. Bóng đêm mông lung người không ngủ, trên tường vẽ, anh vũ khó khăn ngừng. Lý Thủy Đạo nắm giữ 2.500 vạn mẫu hư cảnh, điều này khiến hắn có sức mạnh siêu phàm, không thể so sánh với bất kỳ tu sĩ nào, và đã kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng dù cho như thế, cứu vớt tam nữ cũng làm cho Lý Thủy Đạo cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, tiêu hao rất lớn, nhưng nhìn lên trước mắt ba vị nữ đồ đệ cuối cùng từ tàu hỏa nhập ma trong thâm uyên tỉnh táo lại. Hắn tâm trung sung mãn liễu, vui mừng. Tam nữ sau khi tỉnh lại, phảng phất thoát thai hoán cốt, tất cả bày ra trang nghiêm. Bồ Tát tư thế ngồi, chung quanh thân thể ẩn ẩn tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đó là tu vi tinh tiến phía sau tự nhiên toát ra tiên linh chi khí. Trên không càng là ẩn ẩn truyền đến phạm âm la hét, du dương thần thánh, phảng phất có vô số Phật Đà tại tụng kinh vì bọn nàng gột rửa tâm linh. Các nàng có sắc mặt hồng hào, ánh mắt trong veo, tỏa ra vẻ thanh tịnh, như thấu hiểu được sự hỗn loạn của thế gian. Sức mạnh pháp ngữ của các nàng đang ngày càng tăng lên, bây giờ chúng phát ra một luồng năng lượng vô tận, mỗi cử động của tay chân đều toát lên khí tràng mạnh mẽ. Ngươi xem các ngươi làm chuyện tốt, sư phó đều bị các ngươi chảy. Lý Thủy Đạo một mặt trách cứ nói. Nhìn xem Lý Thủy Đạo sưng đỏ cơ thể, Thanh Minh khẽ cắn môi dưới, mắt trung thiểm quá nhất ti hối hận. Sư phụ, chúng ta không biết sao, đột nhiên tâm thần mất khống chế mới có thể làm ra bực này chuyện hoang đường tới. Khói tím cũng liền vội vàng phụ họa nói. Đệ tử biết sai rồi, còn xin sư phụ thứ tội. Mực váy yên lặng rơi lệ, tiếng nức nở vang lên. Đệ tử cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, có vẻ như có một lực lượng đang điều khiển chúng ta. Lý Thủy Đạo nhìn lên trước mắt chật vật không thể chịu nổi tam nữ. Hắn nhíu mày, giọng âm trung phát ra một chút lo lắng. Các người tu luyện theo pháp gì vậy? Tại sao lại rơi vào tình cảnh cờ, giáo huyết ma, nó là chí cao vô thượng huyết thần, là tiên huyết chi chủ, là huyết ma dạy tất cả tín đồ sùng bái cụ tượng hóa tồn tại, ánh mắt màu máu khung xương phía trên. Trước đó nó chỉ là một tử vật, mà bây giờ nhưng là một cái chân thần. Tân Thành, Thiên Long Chùa. Long trong chùa, mây mù nhiễu, tùng bách chọc trời, có một vị tao nhã lịch sự hòa thượng, mặt như ngọc, mi thanh mục tú, người khoác cà sa, cầm trong tay mõ, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, chuyên tâm tu hành. Đột nhiên, một cơn gió lạ đánh tới, kèm theo một cỗ làm cho người không rét mà run khí tức quỷ dị. Vân Giật hòa thượng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo bào đen lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phụ nữ này che mặt bằng lớp lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt sâu thẳm, phảng phất Phật năng nhìn rõ tâm hồn con người. Nữ tử khẽ hé môi son, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp. Vân Giật, ngươi không phải vẫn muốn thấy máu thần sao? Bây giờ, tiên huyết chi chủ tới thăm ngươi. Vân Giật nghe vậy, tâm trung nhất lẫm. Hắn đứng lên đi theo áo bào đen nữ tử rời đi. Tại áo bào đen cô gái dưới sự hướng dẫn, Vân Giật đi tới Thiên Long chùa chỗ sâu cấm địa. Trong cấm địa, đứng sừng sững với một tôn to lớn của huyết sắc ma vương. Ma vương tỏa ra sát khí ngập trời cùng khí tức kinh khủng, phảng phất như từ cửu u trong địa ngục trỗi dậy ác ma. Nó cao mấy trượng, tựa như một tòa núi nhỏ uy nghi. Thân thể của nó được hình thành từ huyết sắc ma cốt ngưng kết, mỗi cây xương cốt đều tản ra, khiến người ta sợ hãi và bị áp đảo. Đôi mắt của nó lấp lánh khát máu quang mang, phảng phất Phật năng đầy uy nghiêm hết thảy sinh linh. Da của nó hiện ra một loại quỷ dị huyết hồng sắc, phảng phất bị tiên huyết nhuộm dần, giống như quá nhất. Vân Giật bị trước mắt huyết ma khôi lỗi rung động thật sâu. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng thế gian lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Nghi ngờ trong lòng anh ta cùng sợ hãi tại thời khắc này tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận kính sợ cùng sùng bái. Anh ta không chút do dự quỳ rạp xuống huyết ma khôi lỗi dưới chân, thành kính quy y huyết ma dạy, nhìn rõ nhân tâm. Từ đây Vân Giật thành huyết ma dạy một thành viên. Hắn không chỉ có là Tân Thành chủ dạy, đồng thời cũng là Thiên Long chùa chủ trì. Theo Vân Giật gia nhập, Thiên Long trong chùa khác cao tăng cũng bắt đầu dao động. Bọn họ nguyên bản, đối với huyết ma, dạy ôm lấy lo nghĩ cùng lòng cảnh giác. Nhưng khi thấy sức mạnh của huyết ma khôi lỗi sau đó, bọn họ đều bị nó mạnh mẽ và uy nghiêm chinh phục. Họ nhao nhao lựa chọn tin tưởng và gia nhập vào huyết ma dạy, trở thành tín đồ mới của huyết ma dạy. Huyết ma dạy tại đặt cống địa khu truyền bá, bởi vì tiên huyết chi chủ xuất hiện mà cấp tốc tăng tốc. Theo nguyên bản 100 vạn tín đồ cấp tốc tăng trưởng đến 200 vạn, huyết ma dạy phạm vi thế lực cũng không ngừng mở rộng. Toàn bộ đạt cống khu vực đều bao phủ bởi huyết ma dạy âm ảnh, chi phía dưới, mọi người đều sùng bái và lòng kính sợ. Bọn hắn mắng cái này khi xưa phản đồ, cũng vì chính mình khi xưa mù quáng cùng dễ tin mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà, đây hết thảy cũng đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể trở thành Phật môn trong lịch sử một tờ xỉ nhục. Chí Minh bởi vì cùng huyết ma dạy cấu kết, cuối cùng bị Phật môn nội bộ vạch trần đồng thời đem ra công lý. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, Chí Minh ngã xuống cũng không cho huyết ma dạy mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngược lại làm cho cái này tà giáo, tổ chức trong bóng đêm càng ngày càng bành trướng. Nó thế lực phạm vi không ngừng mở rộng, như là bóng ma giống như tại Phật môn cùng thế tục ở giữa lặng yên lan tràn. Đã từng, Phật môn đối với huyết ma dạy loại này, nhục Phật giả tổ chức chèn ép là không chút lưu tình. Nhưng tại Chí Minh đại sư sự kiện sau đó, Phật môn nội bộ lại xuất hiện âm thanh quỷ dị. Một chút tăng nhân bắt đầu chất vấn Phật môn đối với huyết ma dạy thái độ cứng rắn. Bọn hắn chủ trương cho là nên lấy lòng giả từ bi, thông qua cảm hóa tới tiêu trừ huyết ma giáo đồ gian ác chi tâm. Loại thanh âm này tại Phật môn nội bộ ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí trở thành một thế lực không thể coi thường. Bọn họ theo đuổi việc khai thác huyết ma giáo đồ bằng các phương pháp ôn hòa, thông qua việc giáo dục và khuyên bảo để hướng dẫn họ quay về con đường đúng đắn. Loại cảm hóa này đã gây ra những tranh luận lớn trong Phật môn nội bộ. Một số người ủng hộ việc sử dụng biện pháp loại bỏ huyết ma cho rằng loại cảm hóa này không khác gì việc nuôi dưỡng ác, sẽ chỉ khiến cho huyết ma trở nên hung hãn hơn. Tại loại này quỷ dị bên trong hao tổn bên trong, Phật môn đối với huyết ma dạy chèn ép cường độ dần dần yếu bớt, mà huyết ma dạy thì bắt được cơ hội này, bắt đầu trắng trợn khuếch trương thế lực. Bọn hắn lợi dụng Phật môn nội bộ bất đồng, âm thầm mời chào tín đồ, truyền thụ huyết ma đạo công. Một chút huyết ma dạy cao tầng thậm chí bắt đầu tu luyện được cùng Phật môn công pháp, từng cái đối ứng huyết ma đạo công như máu luận trảm, máu đen kiếm, huyết thủ ấn, huyết liên hoa trở. Những này công pháp tại huyết ma giáo đồ trong tay lấy được cực lớn phát huy, khiến cho thực lực của bọn hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều bách tính gia nhập huyết ma dạy. Không có hữu linh, căn phàm nhân là bởi vì chịu không được tăng nhân bóc lột muốn phụ thuộc vào một cái mới tổ chức, hữu linh căn tu sĩ gia nhập vào huyết ma dạy. Nhưng là vì tu luyện huyết ma đạo công, từ đó thu hoạch được vĩnh sinh bất diệt sức mạnh. Tại huyết ma dạy mê hoặc dưới, càng ngày càng nhiều người tu luyện, bắt đầu tu luyện huyết ma đạo công, ở trong đó, thậm chí, không thiếu, không như ý tăng nhân. Đối mặt với sự khuếch trương và tàn phá bừa bãi của huyết ma dạy, một số hữu thức chi sĩ đã bắt đầu lên tiếng kêu gọi Phật tử tăng cường chống lại sự áp đặt của huyết ma dạy. Họ cho rằng, chỉ khi loại bỏ hoàn toàn tổ chức tà giáo này, thì thế giới mới có thể đạt được một tình hình hòa bình. Nghe vậy, trên khuôn mặt đều phản ánh sự trầm trọng. Các nàng hiểu rõ rằng con đường tu luyện chi lộ gian khổ và dài dằng, nhưng khi nói đến thời gian hàng trăm năm, đối với các nàng, thực sự là quá xa xôi. Lý Thủy Đạo tự hồ nhìn ra trong lòng các nàng sầu lo, mỉm cười, và tiếp tục nói. Tuy nhiên, ta có một phương pháp có thể giúp các ngươi tu luyện nhanh hơn. Á? Là cái gì phương pháp? Thanh Minh xem như trong ba người người dẫn đầu, trước tiên mở miệng vấn đạo. Ánh mắt của nàng trung sung mãn liễu, chờ mong cùng hiếu kỳ. Tin ngưỡng nguyện lực. Lý Thủy Đạo chậm rãi phun ra bốn chữ này. Sư tôn muốn truyền cho chúng ta Phổ Độ Kinh Thiên Cuốn. Khói Tím một mặt ngạc nhiên vấn đạo. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Cần từ tu luyện mà cuốn tu sĩ truyền thụ, ta là không cách nào truyền thụ cho. Đương nhiên, coi như thật có thể truyền thụ, Lý Thủy Đạo tất nhiên cũng sẽ tuyết tảng. Dù sao, tin ngưỡng nguyện lực tổng lượng là có hạn, chia lãi càng nhiều, chính mình lấy được cũng liền càng ít. Cái kia sư tôn có ý tứ là? Khói Tím cân nhắc vấn đạo. Tin ngưỡng nguyện lực bản chất, ta còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Bất quá, ta kiên trì cho rằng tin ngưỡng nguyện lực ắt hẳn phải không phân chính tả. Chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ huyền bí trong đó, liền có thể đem hắn nhanh chóng luyện hóa thành pháp lực. Lý Thủy Đạo chậm rãi giải thích đạo. Tam nữ vẫn như cũ, mặt mũi tràn đầy hoang mang, các nàng chờ lấy Lý Thủy Đạo tiếp tục giảng giải. Tại Thiên Phạm Phật Quốc, mặc dù đại bộ phận bách tính đều tin ngửa Phật Đà, nhưng là có một chút người, bởi vì đủ loại nguyên nhân, còn đối với Phật môn sinh ra oán hận cùng bất mãn. Lý Thủy Đạo chậm rãi giải thích đạo. Bọn hắn, hoặc là bởi vì bị Phật môn tăng lữ chỗ ức hiếp, chỗ bóc lột, hoặc là bởi vì bị Phật môn bài xích, chỗ cô lập. Những người này, tâm trung sung mãn liễu phẫn nộ cùng căm hận. bọn hắn khát vọng nhận được sức mạnh, lấy thay đổi vận mệnh của mình. Bởi vậy, bọn hắn vô cùng khát vọng có tà ma tới đánh vỡ loại cục diện này. Dù là tà ma đem bọn hắn nuốt lấy, bọn hắn cũng vui vẻ chịu đựng, tín ngưỡng của bọn họ cực kỳ cuồng nhiệt lại kiên định. Nếu là có thể đem hắn dẫn đạo luyện hóa, đạt được lợi tức, ắt hẳn không ít. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười. Ta đã phát hiện một huyết ma ở khu vực đạt cống, số lượng người theo giáo đạo không nhiều, khoảng 20-30 người, nhưng chỉ có 10 phần trong số họ là cuồng nhiệt. Nếu chúng ta có thể thu phục hắn, chắc chắn sẽ thu được một lượng lớn nguyện lực, nhưng chỉ là nguyện lực của huyết ma, chứ không phải của Phật Đà. Thanh Minh, Tím Yên Hỏa, Mặc Váy ba người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới ở mảnh này Phật môn thịnh hành thổ địa bên trên, vẫn còn có bách tính bị ức hiếp đến, thà bị dấn thân vào tà ma tình cảnh. Cái này hơn 10 năm, tam nữ quản lý hư cảnh phổ biến, vô vị trí, mức độ lớn nhất giảm bớt quan viên số, pháp không La Hán đánh tới. Dày đặc lôi đình trên không trung xen lẫn thành một mảnh lôi võng, đem pháp không La Hán bao phủ trong đó. Lôi đình tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra tới. Cơn dông dày đặc giống như một dòng sông được tạo thành từ diện tướng sấm sét, điều này cho thấy đó là loại sức mạnh ma thuật đáng sợ thuộc về phép thần giáo. Trước đây, Pháp Hải lấy số lượng cao trong lòng bàn tay Phật Liên đại bại Tĩnh Thiện. Bây giờ, đó vẫn là một dạng chiến pháp, chỉ là Phật Liên đã biến thành càng to lớn hơn ngân lôi. Đối mặt với cuộc tấn công dày đặc như vậy, Pháp Không La Hán chỉ có thể cắn chặt hàm răng, toàn lực kiên trì, dùng càng nhiều pháp lực để củng cố kim cương cháo. Tuy nhiên, tia sáng màu bạc phảng phất vô cùng vô tận, mỗi lần đánh vào kim cương cháo lại khiến Pháp Không La Hán cảm thấy lung lay và sắp đổ. Cuối cùng, kim cương cháo không thể chịu đựng được áp lực lớn này, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt ngày càng lan rộng, phát triển mạnh mẽ, cuối cùng dưới một cú sét mạnh hơn, kim cương cháo vang lên và tan thành những mảnh vàng nhỏ, tan biến vào không khí. Pháp Không La Hán đã mất đi bảo hộ, bại lộ ở sấm sét phía dưới. Sắc mặt hắn tái nhợt, mắt trung sung mãn liễu, tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn biết mình đã không có năng lực lại ngăn cản cái này hủy diệt công kích. Theo kim cương cháo phá toái, mấy đạo tia chớp màu bạc không trở ngại chút nào bổ vào Pháp Không La Hán trên thân. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, phảng phất bị cự chùy đánh trúng, cả người bị tia chớp sức mạnh hung hăng ném đi ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống ở xa xa trên mặt đất. Pháp Không La Hán dãy giụa muốn đứng dậy, nhưng thương thế trên người lại làm cho hắn lực bất tòng tâm. Trên cơ thể của hắn, vết thương đã bị sấm sét đốt cháy khét, lộ ra bên trong là da nám đen, miệng vết thương không ngừng chảy tiên huyết, nhiễm đỏ hắn tăng bào cùng dưới người thổ địa. Lý Thủy Đạo rơi từ trên cao xuống đất, anh ta nhìn thẳng vào Pháp Không La Hán, không toát lên bất kỳ sự thương hại nào. Pháp Không, ngươi đã thua. Anh Pháp Không La Hán dãy giụa ngẩng đầu mong hướng Lý Thủy Đạo. Trong mắt hiện ra không cam lòng cùng sợ hãi, thanh âm hắn run rẩy mở miệng nói. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đồng môn tương tàn? Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng. Pháp Không, ngươi cầm đồ của lão tử, nhưng lại không đề cử lão tử. Đây cũng là ngươi hôm nay bị đánh nguyên nhân. Pháp Không lạnh lùng biến mặt, sau đó nói. Khi Phật Châu kia trở về, tôi sẽ trả lại cho bạn, đừng giết tôi. Lý Thủy Đạo không hề sở động mà cười chào phúng đạo. Ha! Ta như đã đánh ngươi, chuyện này liền bỏ qua, ngươi không cần trả. Sau khi nói xong, thân hình hắn khẽ động, hóa tác nhất đạo màu vàng độn quang biến mất trong những đám mây đen phủ kín bầu trời. Chỉ để lại trọng thương ngã xuống đất Pháp, Không La Hán một thân một mình ngồi liệt tại trên cỏ, miệng lớn thở, tăng nhân nhao nhao bắt đầu nhấm nháp mỹ thực. Dùng cơm thời điểm, Chí Minh Đại Sư mở miệng lời nói. Lưu Ly bên kia núi truyền đến tin tức, đem điều động một vị mới đại lực La Hán đến đây tỏa trấn. Người này tên là Pháp Hải, nghe nói pháp lực vô biên, thực lực viễn siêu cùng tế. Pháp Hải La Hán, hắn có thể tiến Lưu Ly núi không bao lâu, bây giờ liền tấn thăng làm đại lực La Hán, thực sự có chút nhanh nha. Đúng vậy, à, nghe nói người này là Bồ Tát tự mình quy y, chỉ sợ cùng Bồ Tát quan hệ không ít. Có hắn tọa trấn, chúng ta chùa chắc chắn càng thêm thịnh vượng. Một vị khác tăng nhân phụ họa nói, vì hắn chuẩn bị tốt nhất thiền phòng, nhường hắn ở thoải mái dễ chịu. Không chỉ vậy, chúng tôi cũng muốn gửi một cô gái trẻ hơn đi phục vụ anh ấy, đảm bảo việc sinh hoạt hàng ngày của anh ấy được chu đáo, một người khác thêm vào. Đối với, chúng ta còn muốn tổ chức một hồi thịnh đại pháp hội, mời xung quanh các nơi tín đồ đến đây tham gia, cùng hoan nghênh Pháp Hải La Hán đến. Lại một vị tăng nhân đưa ra đề nghị. Đúng lúc này, Một người đàn ông cao ráo đứng dậy, nhíu mày nói. Các sư huynh thân mến, chúng ta còn một vấn đề cần giải quyết. Những kẻ ăn mày kia bên ngoài thật sự làm hại danh tiếng của chúng ta. Họ mặc quần áo bẩn, đầy vẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chùa. Chúng ta nên đẩy họ khỏi chùa ngay lập tức, không để chúng làm xấu đi hình ảnh của chúng ta. Diệt Duyên sư huynh nói thật phải. Đám kia tên ăn mày, không chỉ có quần áo tả tơi, hơn nữa miệng phun uế lời, thực sự có nhục Phật môn. Chí Minh đại sư khẽ gật đầu, mắt quang như bó đuốc, đối với Diệt Duyên nói, Diệt Duyên dùng cơm sau đó, ngươi đi quét dọn một chút. Diệt Duyên lúc này cung kính địa đáp ứng, đệ tử tuân mệnh. Dùng cơm sau khi kết thúc, Diệt Duyên hóa tác nhất đạo lưu quang, cấp tốc phi độn đến chùa bên ngoài. Hắn triệu tập một đám đệ tử, cấp tốc chạy tới tên ăn mày kia tụ tập đường đi. Trên đường phố, cũ nát nhà lều lung lay sắp đổ, tạp nhạp đống rác tích như núi, quần áo lam lũ đám ăn mày, hoặc ngồi hoặc nằm, mặt mũi tràn đầy cũng là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Diệt Duyên cau mày, phất tay ra hiệu các đệ tử bắt đầu hành động. Cho ta đuổi. Hắn ra lệnh một tiếng, các đệ tử lập tức hành động, có quét sạch rác rưởi, có xua đuổi tên ăn mày. Nhưng mà, những tên khất cái này tựa hồ đã quen thuộc cuộc sống như vậy, bọn hắn, mặc dù mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cũ không muốn rời đi mảnh này, quen thuộc thổ địa. Đúng lúc này, một danh tăng nhân từ trong đám người bước ra chậm rãi. Hắn mặc áo xám, trang phục đơn giản, không khác gì tên ăn mày xung quanh. Trong tay hắn nắm một chuỗi bồ đề châu, nhẹ nhàng nhắm mắt, dường như đang tập trung vào việc tu hành kinh văn. Các đệ tử khi nhìn thấy điều này, cho rằng hắn cũng là một tên ăn mày, liền tiến lên để đuổi hắn đi. Chùa ơi, không phải ai cũng được ở lại đây. Mời bạn mau rời khỏi. Đệ tử nói lạnh lùng. Đúng lúc này, một đóa màu diễn, ra diễn thấy vậy, càng giận không chỗ phát tiết, âm thanh lạnh lùng nói. Thật là một cái du mộc não đại. Ta nghe nói ngươi có một cái cà sa không tệ, hãy lấy ra xem một chút đi. Nếu có thể vào pháp nhãn của ta, ta ngược lại có thể chỉ dạy ngươi một hai điều, để cho ngươi thiếu đi một chút đường quanh co. Nơi đã nói đến mức này, Lý Thủy Đạo tự nhiên biết nhân sự là vật gì. Chỉ là không nghĩ tới, đây chính là cái La Hán. Được chứng La Hán quả vị Phật môn tu thế mà mở miệng cùng chính mình yêu cầu hối lộ. Phật môn đất thanh tịnh, tính từ Bồ Tát tu luyện đạo tràng, nhưng khi thổi là hủ hóa chi phong, thì đây thực sự là việc phá vỡ nhận thức trong liệu Lý Thủy Đạo. Liền xem như gian phòng quang viên, cũng không dám như thế trắng trợn. Chỉ có thể nói rõ cái này Phật môn hệ thống, dễ bên trên thì có vấn đề. Lý Thủy Đạo tại hư cảnh ở trong phổ biến chính là vô vi chi chỉ, ý tứ là đem quan viên áp xúc đến cực hạn. Bởi vì nhân tính bản tham, chỉ cần là người bình thường đều tham, cái gọi là tham quan, bất quá chỉ là người bình thường trùng hợp làm quan. Từ nhân tính góc độ giảng, tham quan lại có lỗi gì? Một người bình thường, thì có lỗi gì đâu? Chỉ bất quá tham quan một khi nhiều, liền sẽ tạo thành quan lại hệ thống. Ngộng lồ quan lại hệ thống sẽ sinh sôi tập đoàn lợi ích, dạng này tập đoàn lợi ích nhất định là cùng bách tính đối lập. Bởi vì Phật gọi là từ bi, Phật Đà đối với thế gian từ bi, do đó chắc chắn sẽ không bao giờ đối với tàn nhẫn. Cái mông chỉ có thể ngồi một bên, người không có khả năng hai bên đều ngồi. Lý Thủy Đạo biết rõ điều này, anh ấy không muốn hại quan viên, vì vậy anh ấy thực hiện chính sách thiếu quang, tận dụng hết sức để thiếu quan viên, xử lý mọi vấn đề lớn. Có thể, tại thiên phạm Phật quốc rõ ràng không phải như vậy, Phật Đà cần tăng nhân cống hiến nguyện lực, tăng nhân tại chùa miếu cầu nguyện, tất nhiên không làm sản xuất, không trồng ruộng, không làm cơm, không dệt áo. Những thứ này tự nhiên sinh sản cần phải có người chăm sóc, vì vậy chỉ có thể nghĩ đến việc làm phổ thông. Bách tính chuyên tâm phục dịch tăng nhân giai cấp chuyên tâm phục dịch Phật Đà. Cái này rõ ràng chính là một cái một tầng đè một tầng kim tự tháp kết cấu. Phật Đà ngồi trong tầng thượng của kim tự tháp, ở đỉnh cao nhất là Phật Tổ, Lý Thủy Đạo, người này yên bình ngồi trước mặt các vị La Hán ở tầng trên cùng của tầng tăng, Phật Đà tồn tại ở tầng dưới cùng. Khó trách, đạo môn cùng Phật môn không đối phó. Cái nào tu đạo chịu được cái này? Tại thiên phạm Phật quốc, tha, hủ hóa chi phòng là từ tầng dưới chót nhất thổi tới phía trên. Gia diễn La Hán chỉ sợ sớm đã am hiểu sâu, đạo làm quang. Lý Thủy Đạo đứng trước mặt gia diễn La Hán, ánh mắt trung thiểm thước lấy tâm tình phức tạp. Hắn nhìn về phía kinh La Hán, tâm trung nhất trận, mơ màng từ bài này sang bài khác. Ngươi cái này truyền kinh La Hán, ngày bình thường luôn mồm tuyên dương Phật hiệu vô, bao phủ chân trời bóng tối, ma vực dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành hư vô. Nguyên bản ở trong đó sôi trào 108 khỏa u Phật Ma Châu, nhao nhao phóng xuất ra hào quang sáng chói, sau đó chậm rãi thu nhỏ, một lần nữa hóa thành tinh khiết không tì vết Bồ Đề Châu. Những thứ này Bồ Đề Châu trên không trung nhẹ nhàng xoay tròn, cuối cùng hội tụ thành một chùm, bị Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liền thu vào trong tay áo hư cảnh bên trong. Lúc này, ra diễn là hình tượng của một hồn ma màu máu, giống như một linh hồn từ địa ngục vươn lên, hé lộ trước mắt Lý Thủy Đạo. Bộ xương phía trên, mỗi tấc thể hiện sự tham lam và ác ý, lan tỏa khắp nơi trong thế gian. Tôi muốn xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh đáng sợ của gia diễn. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Lý Thủy Đạo nhìn qua bộ xương kia, thở dài nhẹ nhàng. Đây đã từng là cảnh tu vi của gia diễn La Hán, nhưng lại vì lòng tham lam mà hướng đi theo con đường hủy diệt. Tu vi, pháp bảo và tất cả những thứ của hắn đều đã biến thành hư không trong trận chiến, chỉ để lại một bộ xương đầy tham lam như thế này. Lý Thủy Đạo đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào một phần xương kia. Một cơn lạnh lẽo và ác mắt bất ngờ tràn vào lòng bàn tay của hắn, khiến hắn không thể không nhíu mày. Tuy nhiên, ngay lập tức, ánh mắt sắc bén của hắn đã phát hiện ra vô số khung xương ẩn chứa bên trong. Hắn phất tay một chiều, đem ra diễn La Hán túi chữ vật cũng thu hút trong tay. Túi đựng đồ kia bên trong mặc dù có chút bảo vật, nhưng cùng ra diễn La Hán khi xưa cất giữ so sánh, bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng Lý Thủy Đạo cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại ở huyết sắc kia khung xương phía trên. Cái này khung xương có lẽ có thể tạo ra một đầu kinh khủng tham ma, Lý Thủy Đạo nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ, cái khung xương bên trong ẩn chứa sức mạnh tham lam, nếu có thể khai thác được, chắc chắn sẽ là một sự giúp đỡ lớn trong tay hắn. Thế là, hắn lần nữa phất tay, đem cái này luyện hư cảnh Phật tu khung xương cũng thu vào hư cảnh bên trong. Theo khung xương biến mất, phiến thiên địa này lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tại chân núi, Lưu Ly Sơn đứng sừng sững một tòa chùa miếu trang nghiêm và cổ kính. Tòa chùa miếu này đã trải qua hàng thế kỷ, nhưng vẫn giữ được vẻ hùng vĩ và trang trọng. Xung quanh chùa miếu là những cây cổ thụ cao vút, những cành thúy trắng xoa, tạo nên một không gian yên bình, tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài. Trong chùa miếu, hương hỏa hưng thịnh, khách hành hương nối liền không dứt. Miếu bên trong điện đường rộng rãi sáng tỏ, thờ phụng, đông đảo Phật tượng. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là tôn này Tĩnh Từ Bồ Tát tượng nặn. Bồ Tát khuôn mặt hiền lành, trong mắt để lộ ra vô tận từ bi cùng trí tuệ, làm lòng người sinh kính sợ. Ngoại trừ Tĩnh Từ Bồ Tát bên ngoài, trong chùa miếu còn thờ phụng khác hơn 10 vị La Hán. Một vị Kim Thân La Hán, 2 vị Truyền Kinh La Hán, 4 vị sức mạnh thực sự để chịu trách nhiệm, liệu các người có đủ lòng tin không? Tĩnh Thiện xem như đã tu hành nhiều năm lão tăng, anh ta bước lên một bước, chắp tay trước ngực, trầm ổn nói: "Bồ Tát, ta với Phật hiệu lý giải, mặc dù không dám nói thấu triệt, chỉ mong ý bằng vào niềm tin và sức mạnh của mình để gánh chịu trách nhiệm của Đại Lực La Hán, bảo vệ Phật môn Niết Bàn." Tuệ Giác theo sát phía sau, hắn cung kính địa sau khi hành lễ nói: "Bồ Tát, ta nguyện ý nghiêng hắn có khả năng trấn áp tà ma, thủ hộ thương sinh." Lý Thủy Đạo lộ ra càng kiên định hơn, hắn sống với tư thế thẳng lưng, ánh mắt rực sáng như đuốc, giọng điệu mạnh mẽ: "Bồ Tát ơi, vì ta không nhập vào địa ngục, ai bước vào địa ngục, ta xin chấp nhận nguyện của các bậc Phật tử, trấn áp tà ma, bảo vệ một phương bình an." Gặp ba người đều có tín niệm kiên định như vậy, bảo tượng La Hán khẽ gật đầu, hắn hướng Tĩnh Từ Bồ Tát đề nghị: "Bồ Tát, Đại Lực La Hán chi vị, cần pháp lực thâm hậu, ý chí kiên định, giả mới có thể gánh vác." Bây giờ, ba vị đệ tử đều có này quyết tâm, không bằng tự lấy luận võ đấu pháp, tới định đoạt. Tĩnh Từ Bồ Tát vi vi gật đầu, mỉm cười thản nhiên: "Điều đó rất tốt, nhưng hãy nhớ rằng, trong cuộc đấu pháp chi, khi đến lượt điểm đạo vi chỉ, không cần thiết phải gây tổn thương đến đồng môn hay hỏa khí." Chúng La Hán nghe vậy, nhao nhao gật đầu hẳn là, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương mà trang trọng. Phổ độ đàn bên trên, mây mù nhiễu, phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Lý Thủy Đạo nhìn về phía Tĩnh Thiện La Hán, trực tiếp mở miệng khiêu khích: "Tịnh Thiên Sư Huynh, Đại Lực La Hán ra ngoài cùng tà ma giao thủ, thực sự quá nguy hiểm. Ta lo lắng ngươi khó mà có thể gánh vác, không bằng để sư đệ, nhường sư đệ tới tiếp nhận phần nguy hiểm này." Tĩnh Thiện La Hán khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, âm thanh bình tĩnh mà kiên định: "Pháp Hải sư đệ, ngươi tu hành còn thấp, đạo hạnh nông cạn, nếu là đảm nhiệm Đại Lực La Hán, chính là bị tà ma giết chết, cùng vẫn lạc tại bên ngoài, đọa Lưu Ly Sơn uy danh còn không bằng tại Lưu Ly núi tĩnh tọa trăm năm, tăng cao tu vi quan trọng." Tĩnh Thiện sư huynh, Bồ Tát dạy chúng ta tu tâm, không phải tranh luận bằng lời nói, mong rằng khi ở nơi công cộng, chúng ta sẽ thể hiện sự thông minh, tránh để cho các sư huynh đệ phải cười chê. Lý Thủy Đạo nói với giọng cười khinh bỉ: "Hảo, Pháp Hải, hôm nay ta để cho ngươi biết cái gì gọi là băng dày ba thước, không phải do chỉ một ngày lạnh. Tĩnh Thiện La Hán ánh mắt yếu ớt, trong lồng ngực nộ khí đã là khó mà kiềm chế. Tuệ Giác La Hán đứng ở một bên, trên khuôn mặt tỏa ra nụ cười ấm áp. Hai vị sư huynh ơi, dù ta không tài năng, nhưng chỉ muốn thể hiện tất cả kiến thức trước mặt Đức Phật, mong các sư huynh đừng từ chối ta. Lý Thủy Đạo lắc đầu và nở nụ cười. Tuệ Giác sư huynh, anh chờ một lát nha, đợi ta và Tĩnh Thiện sư huynh đấu pháp chi phía sau. Sau đó sẽ, Phật Môn Kim Thân, bọn họ là muốn tránh đi Thiên Phạm Phật Quốc nội bộ tranh đấu sao? Xem ra Thiên Phạm Phật Quốc nội bộ tranh đấu kịch liệt, bốn vị này cao tăng lựa chọn tại chúng ta ở đây lặng yên ngồi vạc, cũng là vì tự vệ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn khó thoát một kiếp. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, vô luận đạo môn vẫn là Phật môn, đều tránh không được tranh đấu, chỉ là tranh đấu quá mức thảm liệt, để cho người ta thổn thức không thôi. Đại đạo tranh phong, chỉ có thoáng dãy rủa. Đây chính là tu tiên chi lộ tàn khốc cùng vô tình. Quý Miểu Trần nhẹ nhàng phất tay, một đội lực lượng vô hình trong nháy mắt lắng xuống mọi người, tiếng nói của họ trở thành chủ đề tranh luận. Hắn nhìn thấy Tuệ Bảo, giọng điệu ôn hòa như làn gió xuân hiu hiu. Tiểu Hòa Thượng, ngươi lại tiến lên đây, không cần phải e ngại. Tuệ Bảo Tiểu Hòa Thượng tâm không phòng bị mà hướng đi Quý Miểu Trần, đi về phía vị này, thanh danh hiển hách, tận trời kiếm tiên. Quý Miểu Trần mỉm cười đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên Tuệ Bảo đầu, giống như trưởng giả đang vuốt ve ván bối. Có thể nháy mắt sau đó, nụ cười của hắn lại đột nhiên tiêu thất, năm ngón tay như câu, trong nháy mắt đè xuống chú tiểu đầu người. Một lực lượng linh hồn mạnh mẽ từ ngón tay Quý Miểu tràn vào não Tuệ Bảo, thực hiện một cuộc sưu tập linh hồn vô tình. Chú bé mắt hai trong nháy mắt đã mất đi sức sống, cơ thể giống như bị rút sạch sinh khí, mềm nhũn ngã xuống đất. Quý Miểu Trần thu về bàn tay, dùng một chiếc khăn trắng nhẹ nhàng lau sạch ngón tay. Trên khuôn mặt của hắn không có biểu hiện gì cả, chỉ phản ánh sự lạnh lùng sau khi giết chết một con kiến không đáng kể. Cái này Tiểu Hòa Thượng cũng không nói dối. Quý Miểu Trần lạnh lùng mở miệng. Hắn nói tới đều là thật. Các ngươi ở đây lưu thủ, bàn tọa đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Quý Miểu Trần thân ảnh hóa nhất đạo bạch quang, phóng lên trời, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhưng mà, tại chỗ các tu sĩ cũng không phải là đều đối hắn nói gì nghe nấy. Vài tên địa vị tôn sùng Nguyên Anh kỳ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, mắt trung thiểm quá nhất ti kiên quyết chi sắc. Bọn hắn lặng lẽ đi theo Quý Miểu Trần thân ảnh, muốn tìm tòi hư thực. Quý Miểu Trần người này làm việc bá đạo, chúng ta không thể không đề phòng. Một cái trưởng lão thấp giọng nói, theo sau xem. Những trưởng lão còn lại nhóm nhau nhau cùng vang, thân ảnh cũng biến mất theo trên không trung. Bạn Nhược Đài, bị phá hư sơn cốc. Nơi nơi này phế tích bên ngoài, một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh nước biển như sa mỏng, giống như đem nơi đây nhẹ nhàng bao phủ, triệt để ngăn cách trong ngoài. Ở nơi này, trong bóng đèn sáng rực, Lý Thủy Đạo đang tập trung một cách tận tâm để chế tạo một bảo vật Phật môn mạnh mẽ. Mặt mũi của hắn trang nghiêm, hai tay vẫn đang vũ động trong không khí, mỗi cử động đều tinh xảo và trôi chảy, như thể linh khí đang tương tác một cách thần bí giữa thiên địa. Chỉ thấy, thận từng ly từng tí vấn đạo. Cái này thiết bại, quả nhiên là ngươi sao? Giới khoảng không mắt quang như bó đuốc, liếc nhìn một bên Tiểu Hòa Thượng Tuệ Bảo, ngữ khí ngưng trọng dặn dò. Tuệ Bảo, ngươi mau mau rời đi nơi đây, càng xa càng tốt. Ta cùng với vị này Pháp Hải Đại Sư ở giữa đọ sức, không phải ngươi có khả năng tham dự. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức, giới trống không thây khô liền dấy lên lửa cháy hừng hực. Tăng nhân ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem đồng tử. Hắn khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Bần tăng chuyên tới để bái phỏng sư phụ của ngươi. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên tấm đá, giống như nhược nham, ba chữ lúc, hắn dừng bước. Lý Thủy Đạo một lần nữa huy động ống tay áo, lần này số lượng hoa sen cao vô căn cứ mà sống, khiến cho cuộc công kích trở nên dồi dào hơn. Những bông hoa sen trên không trung tung bay, xoay tròn, phảng phất bao phủ toàn bộ sơn cốc trong một đại dương màu vàng óng. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, ngay lập tức bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên thiết bài phía trên, chuyển vào pháp lực. Ngay sau đó, thiết bài phát ra một âm thanh trầm ổn và du dương, giống như tiếng trời vang vọng, lan tỏa xung quanh giống như nhược nham từng chi tiết nhỏ. Cái này thạch linh thú hình thể khổng lồ, toàn thân lại tản ra cứng rắn như đá khí tức. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực. Một mặt từ bi nói, ta là vì Phật môn chính đạo mà chiến. Giới khoảng không, ngươi ngộ nhập lạc lối, ta hôm nay nhất thiết phải đưa ngươi tỉnh lại. Nói xong, Lý Thủy Đạo quanh thân dũng khởi nhất cỗ hạo nhiên chính khí, kim quang lập lòe, phảng phất Phật quang phổ chiếu, làm lòng người sinh kính sợ. Hắn hơi hơi nhắm mắt, giống như tại mặc niệm kinh văn, vì sắp đến đọ sức làm chuẩn bị cuối cùng. Lý Thủy Đạo than thầm một tiếng, giữa không gian yên lặng. Tâm đạo của hắn bị tổn thương ở trí não. Nguyên nhân chính của việc này là hắn rõ ràng đã nhập ma chứng. Viện lạc đã cũ kỹ một chút, bốn phía bị rậm rạp rừng trúc vây quanh, lá trúc xanh biếc, theo gió lay động, phát ra âm thanh xào xạc. Ánh dương len lỏi qua những kẽ lá trúc, chiếu vào mặt đất, tạo ra những đốm sáng lung linh. Trên không trung ngập tràn hương thơm của trúc, khiến lòng người trở nên thanh thản. Đồng tử nghe xong, lập tức chắp tay trước ngực, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, khắp khuôn mặt là thành kính chi sắc. Hắn thật sâu nhìn Liễu Lý Thủy Đạo một mắt, tiếp đó trịnh trọng nói: "Tôn giả tiền bối, xin mời đi theo ta." Thanh Minh bọn người gật đầu như giã tỏi, nghiêm nghị nói: "Đệ tử tự nhiên biết, chủ tu công pháp chúng ta đương nhiên sẽ không thay đổi, đệ tử chỉ là phụ tu." "Đa tạ sư phó." Tuệ Bảo cáo từ sư tôn, quay người tựa như phi tiễn, giống như thoát đi hiện trường. Pháp hải, giới trống không phát ra âm thanh trầm thấp, mà thay vào đó là một cử chỉ mạnh mẽ. "Ngươi im lặng là vì lòng nhân từ của thiên hạ, có phải khi xem thường ta vì tu vi nông cạn, chỉ coi trọng vật chất?" Lý Thủy Đạo tiến lên. "Dân." Tại nhiệm quan viên, tất cả đều trực tiếp nghe lệnh của ba vị Bồ Tát, coi như bọn họ toàn bộ là tham quan, cũng chỉ có mười mấy tham quan thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục. Vẹn vẹn trong vòng một đêm bên người quan viên hoàn thành về hưu, đã biến thành cũng giống như mình bách tính, hư cảnh bên trong dân chúng cảm nhận được trước nay chưa có tự do cùng công bằng. Đương nhiên, trước đây quan viên nhất định sẽ có điều mất rơi. Dù sao đặc quyền không có, về sau không còn có người làm bọn hắn vui lòng, bọn hắn chỉ có thể giống phổ thông bách tính một dạng thành thật, thật dãy linh thạch. Nở nơi này mới hệ thống kinh tế phía dưới, bọn hắn có càng nhiều lựa chọn hơn cùng cơ hội. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý trả giá cố gắng, liền có thể thu được thù lao tương ứng. Vô luận là trồng trọt thổ địa, chế tác thủ công nghệ phẩm, vẫn là kinh thương mậu dịch, chỉ cần bọn hắn có thể cung cấp có giá trị sản phẩm hoặc phục vụ, liền có thể thu được linh thạch để báo đáp lại. 10 năm thời gian vội vàng mà qua, mây tiêu tiên thai phía trên, nhất Phật Tam Bồ Tát thân ảnh lần nữa tụ họp. Cái kia Phật chính là hư cảnh chi chủ, Thương Lan Tiên Đô thành chủ. Vạn pháp chi hài Phật Tổ Lý Thủy Đạo, hắn khoác áo cà sa, gương mặt yên tĩnh như nước. Ba Bồ Tát Thanh Minh, Yên Hòa mặc váy màu tím, đứng hai bên Lý Thủy Đạo, tựa như thủ hộ thần kỳ. Lý Thủy Đạo khẽ hé môi son, chậm rãi nói: "Mười năm này ở giữa, hư cảnh trong ngoài, sinh linh phồn thịnh, nhân khẩu tăng nhiều. Hư cảnh bên trong, đã có 13 vạn chúng sinh an cư, ruộng tốt khai khẩn đến 50 vạn mẫu, hạt lúa mùi thơm khắp nơi, sóng lúa cuồn cuộn. Mà Thương Lan Tiên Đô, cũng là tiếng người huyên náo, phồn hoa hưng thịnh. Trong thành người, đã không còn ỷ lại chùa miếu bố thí, mà là nhao nhao dấn thân vào thủ công, chức tạo quần áo, buôn bán tại tòa thành thị, thậm chí ban ơn cho hư cảnh bách tính, tự cấp tự túc, không cần lại dựa vào chúng ta chi thần thông, càng không cần quan viên trên dưới dẫn đạo." Thanh Minh, Tí Miên Hoa, mặc váy cùng kêu lên khen: "Ngã Phật từ bi, Phật Tổ đại trí tuệ, dẫn dắt chúng sinh hướng đi phồn vinh." Nhưng mà, Lý Thủy Đạo lại lời nói xoay chuyển, thở dài. "Mặc dù nhân khẩu phồn thịnh, nhưng tai họa ngầm cũng tùy theo mà sống. Bây giờ hư cảnh bên trong, mặc dù vô quan lại, nhưng thân sĩ hào cường lại dựa vào linh thạch gồm thâu đại lượng thổ địa, bách tính biến thành tá điển, cần mẫn khổ nhọc, lại khó có ấm no. Mà Thương Lan Tiên Đô bên trong, nhà máy mọc lên như rừng, các tín đồ mỗi ngày làm việc, mệt mỏi, thậm chí không dành đến đây chùa miếu triều bái, càng không tâm lực cống hiến tin ngưỡng nguyện lực." Thanh Minh nghe vậy, cau mày, suy tư một lát sau đảo: "Theo ý ta, làm chế định pháp luật, nhiều người giàu nhiều giao nộp thuế má, lấy đền bù người nghèo chi không đủ." Khói Tím lại lắc đầu nói: "Không thích hợp. Chế định pháp luật, tất có quan viên thi hành, mà trong quan viên, khó tránh khỏi có tham. Thấy vô số quân đội đang chém giết lẫn nhau, kim qua thiết mã, máu chảy thành sông, máu chảy phiêu mái trèo, một mảnh thảm liệt. Cái này cùng trong lòng bọn họ tưởng tượng an bình tường hòa Phật quốc cảnh tượng, đơn giản một trời một vực." Lý Thủy Đạo thấy cảnh này, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Hắn chuyển hướng tĩnh từ Bồ Tát, vấn đạo: "Bồ Tát, tất nhiên Phật Đà dựa vào tín ngưỡng tu luyện, vì sao còn phải làm cho những này phàm nhân lẫn nhau tiêu hao?" Tĩnh từ Bồ Tát trầm mặc thật lâu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ. Nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh nhu hòa mà trang trọng: "Pháp hải, hai quân giao chiến, hỗn loạn không chịu nổi, ngươi không có thấy rõ, kỳ thực là tăng binh tại diệt sát vô tín giả, cùng nhục Phật giả." Làm Tĩnh từ Bồ Tát mở miệng nâng lên: Tăng binh hai chữ thời điểm, Lý Thụy Đạo trong nháy mắt biến hiểu ra trong đó nhân quả. Hắn đã quản lý hư cảnh trong vài mươi năm, tự nhiên biết rằng để xen vào bách tính, anh ta cần thiết lập quan viên. Nói lớn để duy trì trật tự và thúc đẩy phát triển, còn nói nhỏ để xây dựng chùa miếu, sửa cầu đường. Ai mà không muốn quan viên? Lý Thụy Đạo phổ biến vô vi mà trị, tận lực đi quan, cuối cùng đều bảo lưu lại hơn 10 người quan viên. Nghĩ xong toàn bộ làm đến vô quan. Đó là không có khả năng, liền xem như xã hội nguyên thủy cũng phải có một cái bộ lạc tù trưởng. Liền xem như một đám lang, cũng phải có một cái lang vương. Liền xem như người một nhà, cái kia cũng phải có một nói chắc chắn phụ huynh. Bởi vì cái gọi là vô quan trăm sự không thể. Thế nhưng là quan nhiều cũng không được, nhân tính bản tham, ưu thân hậu hữu chính là nhân chi thường tình. Chỉ cần có người nắm giữ quyền lực, tiến hành tư nguyên phân phối, liền khó mà tránh khỏi bất công. Loại này không công bằng, theo thời gian trôi qua, ngày càng trở nên phổ biến hơn, cuối cùng dẫn đến một tình hình không thể kiểm soát được. Phật Đà vì bảo vệ đạo hạnh của mình, tất nhiên đứng ở tăng nhân đoàn thể một phương. Mà những cái kia cùng tăng nhân quần thể đối lập, tự nhiên sẽ bị mang theo, nhục Phật giả, cùng không tin người. Chi danh, sau đó tiến hành đổ sát, kỳ thực cũng không phải là thật sự như thế. Bọn hắn cũng không phải là muốn mạo phạm Phật môn, cũng không khuyết thiếu tín ngưỡng, mà là bị sinh hoạt dồn đến tuyệt lộ, chỉ có thể lấy cái chết đối nghịch, cuối cùng lại đi về phía hủy diệt. Lý Thủy Đào đã sớm nghe nói rằng, tại nơi Linh Sơn phía dưới, thấy ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trước đây vốn nghĩ là do yêu ma tàn phá bừa bãi, nhưng bây giờ mới hiểu được rằng, đều là do tính ác của con người đang tạo ra ma. Một lời nói chắc chắn từ phụ huynh, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, Phật Đà đối với tăng nhân càng từ bi, liền mang ý nghĩa bọn hắn đối với bách tính càng tàn nhẫn. Có lẽ đạo môn tu sĩ không cho phép Phật môn quản lý địa giới, đại quy mô truyền bá tín ngưỡng, chính là vì lý do này. Bạch Vân giống như mờ ảo dây lụa, nhẹ, mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn trầm ngâm chốc lát phía sau vấn đạo. Cái kia đại khái muốn chờ bao lâu? Gia Diễn La Hán khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau đáp. Cái này phải xem bọn họ thọ nguyên, có chút lớn, lực La Hán tu vi thâm hậu, thọ nguyên kéo dài, ít nhất phải chờ trên trăm niên chi lâu. Gia Diễn La Hạnh Phúc thấy vậy, mỉm cười an ủi. Sư đệ không cần nản lòng thất vọng, Phật môn tu đi đúng là như vậy, phải có kiên nhẫn và nghị lực. Trong quá trình chờ đợi, bạn có thể tiếp tục tu hành, tăng cường tu vi của bản thân. Khi thời cơ chín muồi đến, bạn sẽ tự nhiên trở thành đại lực La Hán. Trên khuôn mặt của hắn hiện ra một tia ánh sáng khó đỡ. Sư huynh nói rằng, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Đến đoạn này, Lý Thủy Đạo thay đổi lời nói. Vì biết ơn sư huynh, tiểu đệ đã chuẩn bị một kiện đại lễ để tặng. Gia Diễn La Hán nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất vẻ vui mừng, là vật gì? Lý Thủy Đạo hít một hơi sâu, giọng thần bí thấp nói. Sư huynh có từng nghe đến Lưu Ly Phật Bảo chưa? Gia Diễn La Hán còn người bỗng nhiên co rụt lại, âm thanh, âm trung, mang theo vẻ run rẩy. Lưu Ly Phật Bảo, đây chính là cái đồ tốt. Hắn cố gắng bảo trì trấn định, nhưng trong mắt kích động đã khó mà che giấu. Lý Thủy Đạo gật đầu xác nhận và nói, đúng vậy, đó chính là Lưu Ly Phật Bảo. Lúc trước khi ta còn tu hành, ta đã vô tình phát hiện một nơi bí mật ở sa mạc. Tại đó, ta thấy được ánh sáng rực rỡ của Lưu Ly Phật Bảo. Nhưng do khả năng tu vi của ta hạn chế, nên không thể lấy nó ra được. Gia Diễn là hành giả mắt trung thiểm thước, lấy ánh sáng tham lam, anh ta đã nhìn thấy kia rực rỡ chói mắt Lưu Ly Phật Bảo. Anh ta vội vã hỏi, chỗ kia sa mạc ở đâu? Ngươi có nhớ kỹ con đường không? Lý Thủy Đạo gật đầu nói, tất nhiên ta nhớ rõ, từng đường đi, từng cồn cát, ta đều ghi nhớ trong lòng. Mấy ngày sau, trong sa mạc, mặt trời chói chang trên không, sóng nhiệt cuồn cuộn, hai cái thân ảnh lặng yên xuất hiện. Gia Diễn là hành, khoác cà sa, cầm trong tay tràng hạt. Anh ta nhìn lên trước mặt Lý Thủy Đạo, cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn. Pháp Hải, miệng ngươi từng miệng nói Lưu Ly Phật Bảo ngay ở đây, nhưng tại sao đến nay ta vẫn không thấy tung tích ảnh? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, chắp tay trước ngực, nhìn như cung kính nói. Gia Diễn sư huynh, đại lực La Hán chi vị, ta tin chắc sẽ giành phần thắng. Gia Diễn thở dài, trong ánh mắt toát lên một chút bất đắc dĩ. Pháp Hải, ngươi phải biết rằng, Lưu Ly núi lớn chỉ có 4 cái lực La Hán, trừ khi để trống. Nếu không ngươi làm sao có thể được vào lúc này? Ta đã từng đề cử ngươi với Bồ Tát, chỉ cần chờ đợi thời cơ. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti ngoan lệ, khóe miệng câu khởi nhất tia cười lạnh. Sư huynh, như cái kia 4 cái đại lực La Hán bên trong, đột nhiên vẫn lạc một cái kia trống chỗ chẳng phải là tự ra hiện. Gia Diễn La Hán tâm trung nhất kinh. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Thương Lan Tiên Đô tin tức giống như mưa rông gió bão vét sạch chung quanh hải vực. Động Uyên tiên tộc, Vân Miểu tiên tộc cùng với khoảng 10 thế lực lớn xung quanh nhau điều động sứ giả, mang theo hậu lễ, tề tụ tại Thương Lan Tiên Đô. Mây tiêu tiên thai phía trên, đèn sáng rực rỡ, phồn hoa như gấm, một mảnh vui mừng bầu không khí bao phủ tòa này yên lặng đã lâu tiên đồ. Lý Thủy Đạo thân mang kim sắc cà sa, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt thâm thúy, đứng tại cao thai chi bên trên, quan sát phía dưới rộn ràng đám người. Lý tiền bối, chúc mừng ngài trọng trưởng Thương Lan Tiên Đô. Đây là ta Động Uyên tiên tộc một chút lễ mọn, mong ngài vui lòng nhận. Một người đàn ông trung niên mặc đồ bông bước đi phía trước, hai tay giơ lên một hộp ngọc tinh xảo, lễ phép nói. Lý Thủy Đạo Vi nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười và nói. Xin được cảm ơn quý tộc vì lòng tốt, tại tôi sẽ cố gắng hết sức để Lan Tiên Đô thị phồn thịnh hơn. Ngay sau đó, Vân Miểu tiên tộc sứ giả cũng bước lên phía trước, đưa ra một phần hậu lễ. Lý tiền bối, chúng tôi Vân Miểu tiên tộc mong muốn được cùng ông dắt tay và cùng nhau sáng tạo thành công cho Lan Tiên Đô. Đây là quà lễ của chúng tôi, xin ông nhận lấy. Lý Thủy Đạo tiếp nhận lễ vật, khẽ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, bên trong Vân Thế Gia sứ giả cũng tới phía trước một bước, cất cao giọng nói. Ta bên trong Vân Thế Gia nguyện ý vì Thương Lan Tiên Đồ, cống hiến một phần sức mạnh. Chúng ta nguyện ý di cư 500.000 nhân khẩu, chỉ cần Thương Lan Tiên Đồ cho hai thành lợi tức liền có thể. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ. Động Uyên tiên tộc cùng Vân Miểu tiên tộc sứ giả cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nhao nhao đưa ra điều kiện của mình. Ta Động Uyên tiên tộc nguyện ý phái người đến đây quản lý Thương Lan Tiên Đô, hơn nữa di cư tộc nhân 10 vạn, chỉ cầu tại Tiên Đô bên trong có một chỗ cắm rủi. Ta Vân Miểu tiên tộc nguyện ý di cư 20 vạn tu sĩ, nhưng chúng ta muốn 3 thành linh mạch. Lý Thủy Đạo đối xử lạnh lùng khi nhìn kỹ xuống dưới nơi đại gia tộc sứ giả ồn ào, trong lòng anh tỏa sáng như tinh túy, những người này cũng đều hướng về phía Thương Lan Tiên Đô với mục tiêu lợi ích. Bọn họ nhận ra chỉ có 4 người, liền trỗi dậy lòng tham lam, cho rằng có thể dễ dàng chia cắt tòa thành thị này. Nếu không phải trước đây, chính mình trực tiếp chém giết hai tên Động Uyên tiên tộc hóa thần kỳ tu sĩ, đem đèn sáng chùa Lý Thủy Đạo uy danh đánh ra ngoài, hôm nay cũng không phải là chúc mừng mở màn, mà là huyết đấu bắt đầu. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, quyết định sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn đi vòng vèo, trực tiếp đến bàn tiến hành đàm phán. Hắn đứng lên, âm thanh to mà kiên định. Chư vị đạo hữu, ta là người có nguyên tắc, ta chưa bao giờ độc chiếm một bộ kia, Thương Lan Tiên Đô lớn như vậy, tự nhiên muốn mọi người ăn chung, nhưng quy củ phải được nói rõ. Ta cần trước tiên no đủ, các ngươi mới có thể lên bàn. Đây chính là quy củ, biết chưa? Lực thâm bất khả trắc, chúng ta phía trước, thật là có mắt không trọng. Thỉnh Bồ Tát tha thứ, chúng ta vô tri, chúng ta nguyện ý, vì trước đây mạo phạm trả giá đắt. Đám người thấy thế, đều lòng sinh kính sợ. Nhao nhao hướng Lý Thủy Đạo bọn người cúi người chào, trên mặt của bọn hắn viết đầy thành kính cùng cảm kích. Bọn hắn biết rõ, những cao nhân này chính là tu tiên giới nhân tài kiệt xuất, tuyệt sẽ không đối bọn hắn những phàm nhân này nói dối, huống chi là Phật môn tu sĩ, bọn hắn càng là lấy lòng giả từ bi, từ trước tới giờ không nói bừa. Tại này cổ mãnh liệt kính sợ bên trong, mọi người bắt đầu ý thức được Thương Lan Tiên Đô dị biến. Có người thấp giọng nghị luận. Nhìn tình huống này, Thương Lan Tiên Đô e rằng đã hóa thành ma đều, chúng ta nếu là tùy tiện đi tới, ắt hẳn là tự tìm đường chết. Lý Thủy Đạo liếc mắt nhìn chằm chằm đám người, sau đó im lặng rời đi. 4 người đồng thời ngừng pháp lực, hóa tác nhất đạo kim quang chói mắt, bay thẳng lên trời. Bọn họ giống như nhất Phật Tam Bồ Tát, với vẻ trang nghiêm thần thánh, ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp nơi. Nơi này, không khí trang nghiêm và tôn kính lan tỏa khắp nơi. Mọi người đều quỳ gối xuống đất, biểu lộ sự thành kính trong ánh mắt. Họ chắp tay trước ngực, cầu nguyện rằng những vị cao nhân này sẽ bảo vệ họ qua khó khăn này trong cuộc đời. Tại bao la phía chân trời phía dưới, Lý Thủy Đạo cùng Thanh Minh, Khói Tím, Mực Váy, Nhất Phật Tam Bồ Tát chân đạp tường vân, phi độn giữa không trung bên trong. Tường vân lượn lờ, dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang phổ chiếu, khiến cho phiến thiên địa này đều tựa như bị một tầng thần thánh quang huy bao phủ. Vì để cho một đám phàm nhân tin tưởng lời của mình, Lý Thủy Đạo không tiếc trước mặt người khác hiện thánh. Ngay tại 4 người trốn xa thời điểm, giữa thiên địa xuất hiện một cái to lớn Phật ảnh. Cái kia Phật ảnh che khuất bầu trời, vô cùng vĩ ngạn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thâu tóm tại nó che chở phía dưới. Mà cái kia Phật ảnh chi phía dưới là một cái lão giả gầy nhom, hắn chống lên quải trượng, người mặc một thân thường phục, tóc trắng kéo lên, lôi thôi lếch thếch, nhìn giống như là một phạm nhân bình thường. Nhưng mà, cái kia ánh mắt thâm thúy lại làm cho người cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp cùng khí tức thần thánh. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất lẫn, hắn biết mình gặp chân chính cao nhân. Lão già này ít nhất là luyện hư cảnh Phật tu, tu vi của hắn cùng thực lực đều thâm bất khả trắc. Hắn dẫn theo Thanh Minh, Tím Yên Hỏa, mặc váy hạ xuống độn quang, cung kính địa hướng lão già hành lễ nói, vãn bối Lý Thủy Đạo, xin ra mắt tiền bối. Lão già kia mỉm cười nhìn Lý Thủy Đạo, con mắt của hắn quang như cùng bó đuốc như lửa xuyên thủng hết thảy hư ảo. Hắn cẩn thận đánh giá Lý Thủy Đạo một đầu tóc ngắn, tiếp đó vấn đạo. Ngươi là mang tóc tu hành, cái này Phật môn công pháp là ai dạy ngươi? Lý Thủy Đạo trong cung kính địa trả lời. Vãn bối ban đầu là môn đồ của tu sĩ. Vì dân này bắt đầu sinh sôi hậu đại. Bởi vì sinh hoạt điều kiện ưu việt, tăng thêm pháp hải che chở, bọn hắn mỗi một nhà đều có thể sinh con 4-5 cái hài tử. Ở vào tình thế như vậy, Thương Lan Tiên Đô cư dân số lượng cấp tốc tăng thêm, không bao lâu, ở đây liền sẽ có mấy vạn cư dân. Mà chút cư dân đối pháp hải thành kính càng là đạt đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn tin tưởng là pháp hải cho bọn hắn ăn mặc ngủ nghỉ tất cả mọi thứ. Bởi vậy bọn hắn đem pháp hải coi là chí cao vô thượng Phật tổ, đối nó tràn đầy kinh ngưỡng cùng kính sợ. Đây là điều mà tất cả 12 tu tiên đại tộc đều biết. Họ đã nhiều lần phái người giả trang thành người bình thường để lén vào tòa thành thị tiên để xem xét sự thật. Khi họ nhìn thấy Lý Thủy Đạo công khai cúng dường chính mình và yêu cầu các cư dân thờ phụng pháp hải lục, họ liền rõ ràng rằng Lý Thủy Đạo đang tu luyện tại con đường hỏa nguyện lực. Hơn nữa, Lý Thủy Đạo đã quyết tâm làm việc cho tổ Phật, điều này hoàn toàn vượt ra ngoài tầm hiểu biết của Thiên Phạm Phật Quốc. 12 tu tiên đại tộc nội bộ đã có cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề này. Một số người đã đề xuất việc tố cáo Lý Thủy Đạo với Thiên Phạm Phật Quốc vì hành vi vượt quá ranh giới, yêu cầu Phật Quốc can thiệp để trừng trị hắn. Tuy nhiên, đề nghị này cuối cùng đã bị chính bọn họ từ chối. Họ cho rằng đó là vấn đề của môn phái, không nên dẫn vào sự can thiệp từ Phật môn. Hơn nữa, họ tin rằng họ có thể tự mình đánh bại Lý Thủy Đạo. Loại này, ỷ vào hương hỏa nguyện lực, phương thức tu luyện cần nhất chính là số lượng đạo hữu đông đảo. Đạo hữu càng đông hiệu quả càng cao. 5.000 đạo hữu căn bản không thể tạo ra bất kỳ tác dụng nào. Trừ phi là có 500 vạn tín đồ, bằng không Thiên Phạm Phật Quốc bên kia căn bản sẽ không đi ra can thiệp. Bây giờ nói ra cũng bất quá là tăng thêm trò cười thôi. Tại tiên giới đạo môn cùng Phật môn quan hệ, trong đó có chút vi diệu. Mặc dù đạo môn cùng Phật môn ở giữa có hợp tác, nhưng đạo môn một mực tại chèn ép Phật môn. Bọn hắn cho rằng Phật môn thu thập hương hỏa nguyện lực, nhưng lại không thể chân chính thực hiện bình dân bách tính, mộng tưởng, có ngu dân chi ngại, nói trắng ra là chính là lừa gạt. Bởi vậy đạo môn khinh thường tới làm bạn, nếu không phải Phật môn thế lực cực lớn, có thể lợi dụng chỉ sớm, đã đem Phật môn đánh thành ma môn. Ở nơi này 10 năm trong lúc đó, 12 tu tiên đại tộc từng nhiều lần cùng Lý Thủy Đạo tiến hành đàm phán. Có thể Lý Thủy Đạo nhưng Thủy Chung không chịu nhả ra, rằng co chỉ có thể kéo dài. Thương Lan Tiên Đô, mây tiêu tiên thai phía trên Lý Thủy Đạo nhắm mắt ngồi, quanh như nước sông cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt. Đỉnh đầu của hắn phía trên, một bản cổ tịch như ẩn như hiện, đó là Phổ Độ Kinh Thiên Cuốn. Trang sách phiên động ở giữa, Phật môn văn tự giống như tinh hà giống như vẩy xuống, từng chữ đều ẩn chứa thâm thúy Phật lý. Man mi sma sma, phiêu mê vô. Frangar, Thiên Long Chùa Tân Thành. Tuệ Giác La Hán trả lời. Trong thời điểm siêu hồn, ta nhận thấy rằng ở Tân Thành, huyết ma hoạt động mạnh mẽ nhất là hung hăng và ngang ngược. Trong khi ở Thiên Long Chùa, tu sĩ có vẻ như cũng bị ảnh hưởng bởi huyết ma dạy và có khả năng cấu kết hiểm nghi. Tĩnh Từ Bồ Tát gật đầu một cái, trên mặt nàng lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngươi đi cha a, nhưng nhớ rằng, người trong Phật môn cần giữ lòng từ bi, sử dụng trí tuệ như thanh kiếm, động chút tâm hồn sưu tầm hồn phách, điều này không phải là hành động của Phật môn, cũng không phải là chân lý. Nếu ngươi dám bước vào con đường ma quỷ này, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi núi Lưu Ly. Tuệ Giác La Hán trên mặt rõ ràng, thiểm quá nhất ti sợ hãi, như bị đuổi ra khỏi Lưu Ly núi, cùng với việc hắn mất La Hán quả vị, không thể chấp nhận được, dù cho làm thế nào. Hắn lại một lần nữa cúi đầu, chắp tay trước ngực, thể hiện lòng kính trọng. Đệ tử xin nghe Bồ Tát dạy bảo. Màn đêm như mực, Tân Thành đầu đường cuối ngõ, tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm chế. Tuệ Giác La Hán ẩn giấu tư vị, thay đổi dáng vẻ, mặc trên người bộ áo vải thô, lẻn vào trong tòa thành thị này như hòa mình vào khói lửa. Hắn xuống đài quyết tâm, muốn lẻn vào huyết ma trong giáo bộ, cầm ra huyết ma dạy chủ sự sau màn. cần phải lẻn vào huyết ma dạy cũng không phải là chuyện dễ. Tuệ Giác La Hán lần đầu nếm thử gia nhập vào, chỉ là bị coi như một cái không quan trọng gì thành viên vòng ngoài. Thậm chí ngay cả huyết ma dạy chân chính, tụ hội địa điểm đều không thể biết được. Có thể Tuệ Giác La Hán cũng không nhụt chí, hắn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, quan sát đến trong giáo nhất cử nhất động. Trải qua mấy tháng cố gắng, Tuệ Giác La Hán bằng vào hơn người trí tuệ cùng can đảm, thành công hoàn thành mấy hạng huyết ma dạy giao cho nhiệm vụ. Biểu hiện của hắn đưa tới trong giáo một chút cao tầng chú ý, bắt đầu dần dần thu được một chút tín nhiệm. Nhưng mà, muốn nhìn thấy huyết ma dạy lãnh tụ huyết thần tử, còn cần càng nhiều cố gắng cùng biểu hiện. Tuệ Giác La Hán không ngừng mà tiếp nhận càng thêm nguy hiểm và khó khăn nhiệm vụ. Hắn bằng vào tu vi cường đại, lần lượt thành công hoàn thành trong giáo hơn hạng nhiệm vụ. Cuối cùng, một ngày nọ, Tuệ Giác La Hán được triệu vào một cuộc họp bí mật. Ở đó, hắn gặp phải huyết ma giả dạy cao tầng, thậm chí nghe được những tin đồn liên quan đến huyết thần chết. Trong tâm trí minh bạch của mình, hắn cảm thấy rằng khoảng cách đến huyết thần đã không còn xa. Kế tiếp thời kỳ, Tuệ Giác La Hán càng thêm cố gắng biểu hiện mình. Hắn bằng vào hơn người trí tuệ cùng dũng khí, lần lượt vì huyết ma dạy lập được chiến công hiển hách. Hắn thậm chí tự tay cùng với tàn bạo thủ đoạn giết một danh tăng nhân. Tuệ Giác La Hán danh tiếng đang trong giáo dần dần truyền ra, thậm chí có người bắt đầu trong âm thầm gọi hắn là huyết ma đồ tể. Tuệ Giác La Hán cũng gặp người đều nói mình là huyết ma đồ tể, muốn giết tận thiên hạ, trời, chắc chắn là loài ma hoang nhất trong tộc. Hoang ma nhất tộc, nghe nói này ma tại chư thiên vạn giới bên trong thế, nhưng là cực kỳ hung hãn. Lý Thủy Đạo một mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, chúng ta đang thương lượng về chính sách. A khó khăn lên tiếng bằng giọng thanh và kiên quyết. Hai người đang trò chuyện, bỗng bước vào chùa miếu ẩn sâu. Trong điện phủ, khói thuốc lơ lửng, tiếng kinh Phật vang lên. Tuy nơi đây yên bình, nhưng lại tồn tại một cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. Chỉ thấy một vị dáng người khôi ngô tăng nhân xông tới mặt. Hắn chính là Đại Lôi Âm, từ chùa phái tới Giận Diễm Đầu. Hắn mặc áo xích hồng cà sa, giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng lóa mắt, mái tóc đỏ thẫm, càng như liệt diễm cháy hừng hực, tản mát ra sát khí mãnh liệt. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, phảng phất Phật năng, nhìn rõ nhân tâm. Giận Diễm Đầu đà mắt quang như bó đuốc, hắn quét mắt trước mặt hai vị La Hán. Hai người này tu vi cổ cũng đã đạt đến hóa thần kỳ. Một người trong đó trang phục hoa lệ mà tinh xảo, áo cà sa màu vàng óng bên trên thêu lên phức tạp Phật văn, theo động tác của hắn, nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất có vô số kinh văn ở trong đó lưu truyền. Một người khác cũng có chút đặc thù, hắn trang phục đơn giản đến cực điểm. Một bộ màu xám tăng bảo, không cái gì tân trang, bực này ăn mặc tại La Hán vị trí này có thể nói là khác loại. Hơi quan sát phút chốc, Giận Diễm Đầu đà âm thanh to mà hỏi thăm, các ngươi chính là Lưu Ly Sơn La Hán. À khó khăn bước tiến lên, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu. Bản thân tôi là Lưu Ly Sơn truyền kinh La Hán. Lý Thủy Đạo theo sát phía sau, đồng dạng chắp tay trước ngực. Bần tăng Pháp Hải là Lưu Ly Sơn đại lực La Hán. Giận Diễm Đầu đà quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn, khẽ gật đầu. Hai vị cảm thấy nên như thế nào đối phó này thiên ma dạy? Là khó khăn hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi nói. Dù hoang ma nhất tộc có sức mạnh kinh người ở từng cá thể, nhưng thiên ma giáo đã phát triển đến quy mô hiện tại không phải là không có lý do. Chắc chắn rằng có sự can thiệp bên trong gây rối. Chúng ta cần phân biệt cẩn thận, xác định những thực thể bị ma khí ảnh hưởng và tiêu diệt chúng từ gốc rễ. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, ta đồng ý a khó khăn sư huynh thái độ. Chúng ta có thể xếp vào ám tử, từ bọn họ nội bộ vào tay, từ đó đào ra những cái kia nội ứng. Dạng này, chúng ta liền có thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Giận Diễm Đầu đà nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ tán thưởng, hắn khẽ gật đầu, tán thán nói. Hai vị cây La Hán nhiên trí tuệ hơn người, đối với thế cục phán đoán, cùng ta không mưu mà hợp. Trên thực tế, ta sớm đã cùng Tĩnh Từ Bồ Tát thương nghị qua chuyện này, nàng cũng cho rằng từ nội bộ tan rã thiên ma giáo là cử chỉ sáng suốt. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, hơi hơi cúi đầu. Bồ Tát trí tuệ cùng thủ đoạn, chúng ta mặc cảm. À khó khăn La Hán, nhưng là nghi ngờ nói. Không biết Bồ Tát vì cái gì không thân tự xử lý, tam nữ, chính mình không làm mảy may giữ lại. Tam nữ cảm nhận được cổ lực lượng này phun trào, trên mặt đã lộ ra biểu tình phức tạp. Khói tím hai mắt trở nên thâm thúy mà mê người, mực váy đôi môi hé mở, hai đầu lông mày để lộ ra một loại trước nay chưa có mị thái, thanh minh nhưng là nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập. Huyết ma dạy tam đại huyết thần chết thực lực lần nữa được tăng cường, nhưng Lý Thủy Đạo lại bởi vì đã thả ra tất cả gian ác, tiến vào một trạng thái không linh trước đây chưa từng có. Nguyên bản Lý Thủy Đạo hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy, nhất định phải tìm cho mình cái bóng thế thân. Nhưng hắn nhất thiết phải chân thân ra tay, luyện hóa trên